Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2019. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Chúng ta đã đi qua khái niệm về phần nghiệp, phân loại về phần nghiệp. Trong phân loại về phần nghiệp theo cái đạo đức về tâm linh, tức là nghiệp thiện hay là nghiệp ác. Và chúng ta đó là phân loại theo nơi cái quả cho tái sanh. Thì thứ nhất là nó tái sanh theo tam giới, tức là sẽ sinh ra dục giới, sắc giới hay là vô giác sắc giới, là do chúng ta đã tu tập từ nhiều kiếp. Nếu mà đặt thiền sắc giới và thiền vô sắc giới thì để được tái sanh vào những cái cõi này. Còn nếu như chúng ta không có đặt thiền định, có nghĩa là thiền sắc giới và vô sắc giới, thì chúng ta còn lại là cái cõi dục giới. Thì tái sanh trong cõi dục giới như thế đó thì nó sẽ phân cấp nhỏ ra. Cho nên cái phần số 2 á, là chúng ta nói là người đã tái sanh vào trong dục giới. Nhưng mà trong dục giới này đó là tái sanh theo cái nơi mà mình, cái quả của mình trổ sanh theo cái nghiệp cảm hay là theo cái cảm thọ, rồi do cái đời sống của chúng ta đó. Thì ngày đêm á, là những cái cảm xúc nó chở theo những cảm thọ lạc, cảm thọ hỷ, hoặc cảm thọ khổ, cảm thọ ưu, hay cảm thọ xả, hành xả. Thì suốt ngày đêm chúng ta sống trong những cái cảm xúc và những cái cảm thọ như vậy. Và cái vận hành trong cái đời sống chúng ta cũng đi theo cái nghiệp cảm của mình. Và cái nghiệp cảm đó nó nằm trong cái chỗ là cái thị hiếu, cái sự ưa thích những cái gì nó quyến rũ, những cái gì nó bắt mắt, những gì nó nối kết nhanh nhất, thì nó đi bằng cái con đường đó. Vì vậy đó, khi chúng ta tái sanh đó thì cái nghiệp cảm đó nó lôi cuốn rất là mạnh. Nghĩa là những cái cảm thọ đó nó đeo đẳng trong cái đời sống chúng ta. Và tất cả những chúng sinh mà luân hồi, đặc biệt là luân hồi trong cái cõi dục giới, thì bao giờ cũng bị những cái cảm xúc và những cái nghiệp cảm đó nó vận hành mạnh mẽ trong cái đời sống của mình. Cho nên chúng ta cứ quan sát bản thân mình, chúng ta sẽ thấy bất cứ việc gì xảy ra là cái cảm xúc khởi lên trước. Và khi mà chúng ta đã không có soi sáng được những cái cảm xúc này thì liền chúng ta sẽ nảy sinh ra một cái suy nghĩ là chúng ta sẽ giải quyết như thế này, chúng ta sẽ ứng xử như thế này. Nhưng tất cả nó đi theo nghiệp cảm, đi theo những cái cảm xúc là chủ yếu. Cho nên là chúng ta nói đó, một người giàu tình cảm và cảm xúc thì khó mà có thể tự chủ được, khó có thể sáng suốt được. Cho nên chúng ta phải để cho những cái cảm xúc đó đi qua, và chúng ta xem xét lại, và chúng ta dùng cái khả năng phân tích, cái khả năng tổng hợp của mình để mình nhìn ra cái vấn đề thì mình giải quyết nó đỡ sai hơn. Còn không, chúng ta thi đi theo cái này. Đầu tiên là những cái cảm xúc mang cái tính chất mà những cái cảm thọ, và sau đó nó đi con đường đó, nó gọi là cái con đường của nghiệp cảm, để dẫn dắt chúng ta đi đến cái sự nối kết hay sự từ chối, đưa đến những sự ứng xử mà nó đơn giản hay nó phức tạp. Và những cái mà chúng ta giải quyết như thế này nè, nó giải quyết được mấy phần trăm trong cái vấn đề chúng ta. Và sau khi chúng ta giải quyết rồi thì những cái mâu thuẫn nó tăng lên hay là nó giảm xuống, mà chúng ta đã không thể nào xử lý tất cả những cái đó bằng cảm xúc và nghiệp cảm cả, mà nó phải bằng cái khả năng phân tích. Và cái khả năng phân tích này, như chúng ta biết rằng ai cũng có khả năng này, nhưng mà cái khả năng phân tích này đến đâu là do cái trình độ chúng ta ở mức độ nào. Trình độ thứ nhất về trí thông minh của thế gian, trình độ thứ hai là cái trí tuệ về mặt tâm linh, tức là khả năng thuộc về trí văn, trí tư và trí tu chúng ta đến đâu thì khả năng chúng ta phân tích đến đó và chúng ta nhận định vấn đề đến đó. Thì cái đường luân hồi, cái nghiệp cảm này nó sẽ chiêu cảm nó đi. Thì nó đi như vậy đó, thì chúng ta thấy là đã chia ra như vậy là cái cõi khổ, cái cõi nửa lạc nửa khổ. Như vậy cái giờ mà chúng ta lâm chung, cái tâm tự nó xuất hiện để mà nó cắt đứt một kiếp sống, thì cái tâm quả tục sinh nó khởi lên. thì trong tâm quả thực sinh bao giờ nó cũng có những cái phần nó thuộc về cái sở hữu tâm của nó. Thí dụ chúng ta nhìn đây, ví dụ như cái tâm quả đi tái sinh, nó nằm ở chỗ này là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân, chúng ta đều đọc có cái con số là con số 10 của nó. Và trong con số 10 đó thì cái phần đầu tiên này là bảy cái sở hữu biệt cảnh này, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, thì nó đều có cảm thọ đi theo, nó cảm thọ đứng hàng đầu. Thì như vậy khi mà cái tâm mà quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân này mà nó đưa đi tái sanh thì cảm thọ khổ phải đứng hàng đầu. Và cái mức độ khổ này á, nó sẽ đưa chúng ta sẽ tái sanh vào nơi địa ngục hay là Atula hay quỷ khổ hay súc sanh. Khi mà chúng ta thấy như vậy thì khi mà hàng ngày chúng ta đã phải rơi vào những cái trạng thái bức xúc, những cái trạng thái khổ đau, những cái mà mình cảm thấy là cái bất hạnh của đời mình, thì chúng ta thử hỏi rằng mình có nên nuôi dưỡng không? Nếu mình nuôi dưỡng nó thì đây, mình sẽ được thỏa mãn. Khi mình sống trong một cái cõi mà không thấy cái le lối của một cái niềm vui, một cái hạnh phúc đâu, chỉ là tất cả những gì mình nuôi dưỡng những cái khổ, giờ đây nó sẽ hiện hình ra và nó làm lớn dậy để cho mình đó đắm chìm trong những cái cảm thọ đó, chừng nào hiểu được mới ra. Cho nên cái dạy dỗ của cái đời mình đó là mình vì người ta mà mình khổ. Người ta đây có thể là cha mẹ mình, có thể là anh em mình, có thể là chồng vợ mình, có thể là con cái mình, có thể là tất cả những người nào mà mình gặp trong cái thế gian này, mà mình nuôi dưỡng những cái đó, đây là con đường mình sẽ đi tới đây. Mình cứ suy nghĩ đi, khi mà trong tâm của mình đó, nó có cái sự trong sạch đây, nó có sự trong sáng đây, có nhẹ nhàng đây, có mát mẻ đây, thì cái đó từ thể chất cho đến tinh thần của mình đó, nó đều là một cái sự sống. Còn khi nó đi ngược lại, cái sự buồn rầu, sự khổ sở, sự bức xúc, nó là sự héo úa, nó là sự tàn tạ, nó là báo hiệu của một cái chết, nó không phải là sự sống. Tại sao chúng ta phải nuôi dưỡng những cái đó? Tại sao chúng ta lại phải kéo dài? Chỉ vì chúng ta muốn cái điều này, chúng ta muốn điều kia, chúng ta muốn điều nọ, chúng ta muốn người này, chúng ta muốn việc này, chúng ta muốn đạt được cái ý này. Hãy xem xét lại những điều chúng ta muốn. Cái chức năng làm người của chúng ta là đặt được câu hỏi đó. Che cái này lại thì chúng ta mất chức năng làm người. Chứ cô đã giảng rồi, một người dẫu thiếu phước đến đâu, không biết một chữ nước một, ngày không đủ ăn, chỗ ở không có, phải nằm dưới gầm cầu, vẫn có thế, vẫn có cái năng lực làm người là ở chỗ sở hữu trí tuệ, vẫn còn. Còn khi chúng ta che khuất lại để chúng ta nuôi dưỡng những cái cảm thọ khổ đau của mình, thì chúng ta sẽ được như ý muốn, sẽ được tái sanh vào chỗ đó. Suy nghĩ đi, rồi mới biết chúng ta quý cái gì. Chính chúng ta yêu sự sống, chúng ta yêu một cái niềm hạnh phúc, nhưng chúng ta đi bằng con đường quỷ quệ, bởi vì chúng ta cũng chỉ là một đứa con nít mà thôi. Khi mà cái điều gì mà nó không vừa ý thì nó dậy lên, nó khóc, nó nằm dạ, nó đập đầu xuống đất, nó đập đầu trên tường. Cái sự rồ dại như vậy mà chúng ta đã nuôi dưỡng từ kiếp này sang kiếp khác. Ngày nào trên thế giới này cũng có người tự tử, cũng có người đi vào trong nhà thương điên, cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi. Muốn mà không được, đòi hỏi mà không được, cho nên hủy hoại thân mình, hủy hoại cái tâm của mình. Còn những người mà âm ỉ để hủy hoại thân tâm của mình đó, thì nó hiện diện khắp nơi trong cái đời sống của cái quả đất này. Đó chính là những con người nửa lạc nửa khổ mà không có đi vào con đường tươi sáng của mình mà chìm khuất trong cái nỗi khổ của mình, mặc dầu đã mang cái thân người cực kỳ quý báu nhưng không có đi rồi. Hãy xem lại đi, chúng ta đã sai rồi. Cái mà để thắp sáng cái đường luân hồi của mình là cái khả năng thuộc về trí tuệ tâm linh đây, nhận biết tất cả những gì đang diễn ra trong thân và trong tâm của mình, đặc biệt là diễn ra trong tâm của mình. Chúng ta có biết rõ không? Chúng ta bị nó dẫn dắt đi. Và đặc biệt chúng ta sinh ra trong cõi dục này, cái dục vọng dẫn chúng ta đi. Dục vọng đó nó nằm dưới những cái từ ngữ hoa mỹ, đó là tình yêu, đó là cái ước muốn, đó là những cái tham vọng của mình trong cái đời sau. Nó sẽ thiêu đốt chính cuộc đời của mình và nó che khuất cái phần tâm linh, che khuất hết. Dẫu chúng ta thành công mấy trên cái đời này mà đã phạm giới rồi thì coi như không giữ được đâu. Bất cứ gì mình đoạt được ở trong tay mà mình có phạm giới thì không có giữ được, mà nó sẽ âm. Đó là cái luật bất di bất dịch. Còn chúng ta nói không có cái luật đó là cái quyền nói của mình, cái quyền suy nghĩ của mình. Và mình sẽ trả cái giá này để mình học được cái câu nói đó chính xác. Nó là luật về tâm linh mà. Cãi luật cũng được, phá luật cũng được, không cần biết tới luật cũng được. Nhưng cho đến một ngày nào mình nhận ra rằng mình không nên ở cõi khổ thì như vậy mình mới biết cái câu nói này nó có cái giá trị đích thực của nó. Còn không, chúng ta không nhận ra giá trị đích thực của nó, cho nên cõi khổ rơi xuống. Được tái sanh làm người khó lắm. Một nửa khi chúng ta làm người đó, chúng ta bị nghiêng lệch. Phần quế nhiễm chúng ta để nhiều quá. Có khi chúng ta không biết, chúng ta nói thế này: tôi chẳng có làm khổ ai cả, tôi chẳng làm hại ai cả, tôi nhường nhịn hết, tôi không dành cho mình cái gì hết. Nhưng tôi đã dành cho tôi những cái nỗi buồn dai dẳng mà cho tôi không biết. Tôi dành cho tôi một cái sự nhịn nhục mà bên trong tôi đầy ấm ức, tôi không biết. Tôi không biết những cái điều đó. Tôi dành cho tôi sự tủi thân tủi phận mà tôi nghĩ đây là chuyện bình thường thôi. Tôi không hiểu. Nó sẽ đưa tôi vào trong cái cõi của ma, để cho tôi được rền rĩ, để cho tôi được than khóc, để cho tôi sống với cái niềm đau nỗi buồn của mình. Và tôi gặm nhấm nó, tôi thưởng thức nó, vì tôi chính là ma vương. Tôi không biết ra, tôi không hiểu cái điều này. Và tôi phải trả giá cho những cái năm dài bất tận trong cái cõi khổ này. Bởi vì sao? Bởi vì nếu thác rồi tái sanh vẫn ở trong cái cõi khổ đó, cho đến khi nào tôi phục hồi được cái trí tuệ về tâm linh, để tôi soi sáng ở trong nội tâm mình và tôi biết rõ rằng đây là những cái cảm thọ mà tôi không nên để khởi sanh nữa, thì mới thoát ra được. Còn không, không thoát ra được nữa. Rồi thoát ra được đó, lên làm người thì bị những cái dục lạc của thế gian cám dỗ. Chúng ta hãy nhìn những cái đứa trẻ mới sanh ra, trong cái cách nó bú sữa mẹ, trong cái cách đó mà nó đòi ăn, thì chúng ta đã thấy rõ. Thấy rất rõ chứ không phải là không thấy rõ đâu. Những tập khí đó rõ vô cùng. Thì chúng ta chỉ nhìn thấy cái pháp tục đế, nó là một đứa trẻ. Chúng ta không nhìn thấy một cái pháp chân đế, nó là một cái chúng sinh đã tái sanh. Nó tái sanh đây và nó có đầy đủ một cái dòng chảy quá khứ trong cái đời sống hiện hình của nó. Và chính bây giờ nè, những cái tập khí của nó đang lộ diện qua cái ăn, cái uống, qua những cái đòi hỏi rất là ngây thơ và rất là vô tư của nó, nhưng nó hiện hình một cái bản năng sinh tồn của nó, và nó chở theo tất cả những cái tập khí đó. Đó là cái thông điệp để chúng ta đọc về cái quá khứ của nó, đọc về cái dòng nghiệp của nó. Và chúng ta đây cũng vậy, tất cả những gì mà chúng ta lộ diện ra trong cái đời sống của mình, chúng ta đòi hỏi chúng ta phải có những này, phải được cái kia, những cái nọ, chính cái đó nó cũng hiển lộ cái tập khí, cái dòng nghiệp của mình. Khi nào mình đọc ra được thì đây là mình đã hiển lộ cái trí tuệ tâm linh của mình. Còn khi nào mình không có đọc lên được thì mình tiếp tục nô lệ cho cái bản chất này, nô lệ cho chính cái dòng chảy đó, thì chúng ta sẽ tái sanh trong những cõi khổ này, đặc biệt là ở trong ma và quỷ khổ là nhiều nhất. Cho nên là khi mà chúng ta học tới cái phần quỷ khổ này thì sư cô đã dừng lại để nói nhiều, không phải là muốn nói tới cái thế giới ma quỷ, nhưng mà muốn nói rằng là chúng ta sẽ tái sanh về nơi đó, cũng như là chúng ta đó chỉ cần bước một bước nữa là tới rồi, không có lâu đâu. Nếu mà hiện tại chúng ta rồi còn sống đây mà chúng ta giữ những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ lệch lạc như thế thì con đường nó quá gần gũi để về đây. Nghĩ thế không? Cái cõi nhàn này, cái cõi nhàn tịnh này đó, là chúng ta đã phải xuất ly những cái dục vọng của thế gian thì mới có thể đi vào trong cái lối tu mà gọi là chỉ thiền chỉ hoặc là thiền định đây, rồi nâng cấp nó lên để cho tâm chúng ta lắng xuống hết tất cả. Chúng ta hiểu cái gì tới đây là đủ rồi, chúng ta biết tri túc thì chừng đó mới khởi đầu cho việc tu tập này. Còn chưa nói đến chữ tri túc thì chúng ta chưa có nói đến cái việc khởi đầu cái này dễ dàng. Chúng ta có bắt đầu rồi nó sẽ rơi xuống, bắt đầu rồi nó sẽ rơi xuống, bắt đầu rồi nó sẽ rơi xuống, bắt đầu rồi nó sẽ rơi xuống. Đó là cái luật của nó. Nhưng mà chúng ta hãy cố gắng, chúng ta hãy cố gắng. Nhưng mà cái ý thức rõ chúng ta để đừng rơi vào cái cảnh này, nhiều nhất là cái cảnh của quỷ khổ đây, là ma vô quỷ đây. Cho nên là sư cô đã tách ra cái phần này để chúng ta coi như có một cái bài riêng về nó. Thì trong cái phần về cõi quỷ khổ thì phần B đây, thì sư cô có nói đến cái khái niệm thế nào là ma, thế nào là quỷ, và cái tâm gì đó nó đưa đến cái sự tái sanh về ma và quỷ. Hai cái này nó đều là sân cả, nó đều là sân cả. Nhưng mà cái sân của ma đó thường nó là buồn, còn cái quỷ á nó vừa khổ mà nó vừa dữ. Nó thêm cái này, ma đó, trong cái ứng xử của nó có phần tiêu cực, tức là nó có phần thụ động, chỉ rền rĩ thôi. Nhưng quỷ là nó phản kháng rất là dữ dằn. Hai cái này. Và trong các cái giống quỷ khổ thì là đại khái trong kinh với trong luật cũng có chia ra, nó là tất cả là 21 loại, rồi 12 loại nữa, tức là 33 loại. 35 loại này là con số tượng trưng không đủ. Và chúng ta cũng đã đi qua cái phần dinh dương, và bây giờ chúng ta đó đang ở trong cái phần mà chúng ta đang nói về Mara, tức là ma dương hoặc là ác ma. Thì trong đó đó chúng ta có nói đến cái hoạt động của ma dương. Sự xuất hiện của ma dương bao giờ cũng nhằm cái mục đích là cản trở tất cả những cái pháp thiện khởi sanh lên. Đây, cản trở pháp thiện khởi sanh lên. Và ma dương xuất hiện dưới hai dạng. Cái dạng thứ nhất chính trong tâm của chúng ta, do chúng ta nặng về cái dục lạc, thì cái đó là cái sự sống của ma vương ở trong tâm chúng ta. Khi chúng ta nặng về cái dục lạc thì có nghĩa là chúng ta không ngó ngàng tới những cái thiện pháp của chúng ta, thì nó chính là ma vương. Hoặc là chúng ta lấy những cái lý do khác để cản trở cái sự phát triển về cái thiện của trong tâm của chúng ta, thì đó là ma vương đã có sẵn ở trong tâm của chúng ta. Và cái thứ hai đó, do mình thiếu phước, mình gặp gỡ, mình chung sống với những người mà họ dẫn mình đi vào cái con đường dục lạc, con đường sai phạm, con đường của phá giới, thì mình câu thông. Đó là hai cái nó hình thành nên một cái sức mạnh gọi là nội công ngoại kích. Thì chừng đó cái con đường mà chúng ta xuống những cái cõi khổ là nắm chắc ở trong tay. Quý vị đọc thấy những cái vụ án như thế này, người ta không bằng lòng về cái người hôn phối của mình, ta chém, ta giết bằng mọi cách, ta đốt nhà, ta thiêu hủy. Cái hành động đó là hành động của quỷ, nó rất là ác và nó rất là dữ. Thì như vậy chúng ta thấy rõ con đường của người này, thân hoại mạng chung, con đường địa ngục lâu dài. Và sau đó họ sẽ bước lên cái cuộc đời của những cái gọi là Atula, mà Atula ác. Rồi họ đi vào cái con đường của quỷ trước. Đường luân hồi nó dài đấy. Cho nên không phải mình có một cái quyền mà làm thương tổn đến cái mạng sống của người ta. Ngay cả người ta chết rồi hủy hoại cái mạng sống đó. Và cũng không phải nhà cửa, chúng ta cất cái nhà của mình chúng ta có quyền đốt không? Chúng ta cất cái nhà thì chúng ta có quyền, mà đốt thì chúng ta không có quyền. Bởi vì sự xây dựng là phước báo, mà sự hủy hoại là ác nghiệp. Cho nên á, là cái con đường đã thấy trong cái hiện kiếp này, con đường đi đã thấy. Và cái sự quấy nhiễu này nó không chừa ở đâu cả. Cho nên là quý vị nên nhớ rằng á, ở đâu có nhiều ma quỷ nhất quý vị biết không? Chính là trong chùa. Ma quỷ mà người cõi âm á, nó nhiều đã đành rồi, nhưng mà ma quỷ nó hiện hình trong cái tăng bào cũng có. Chứ không phải ai mà thọ giới rồi, mặc cái tăng bào rồi đó là đều có thể là nhất tâm của mình để đi vào cái con đường của chánh pháp đâu. Nó vẫn trộn trong đó. Cho nên nó là một cái hình thức nó vào để nó ngăn trở, nó quấy nhiễu, nó hủy hoại cái tam bảo. Cho nên bao giờ cũng vậy, dòi trong xương thì mới dòi ra. Ở cái này đó, sư cô lấy một ví dụ rất nhỏ để quý vị quan sát. Bình thường không nói, quý vị làm việc chung với bất cứ ai, bất cứ làm việc gì, việc nhà, việc bếp hay việc gì làm chung đó, mà mình nói cái này mà nghe cái họ nghe cái kia là biết rồi, là biết rồi, là mình biết là có sự cản trở rồi đó. Người ta sẽ nói ngược lại. Sư cô có tiếp một cái người Phật tử rất là đau khổ. Đứa con thì chỉ nã tiền để làm hai thứ. Thứ nhất là hai gái và thứ hai là game. Và khi cái người cha người mẹ hết chịu đựng nổi rồi, tại cái tiền đưa ra nó không phải là tiền triệu, nó là tiền tỷ rồi. Và bây giờ nó không biết cái con số đi về đâu. Khi từ chối rồi đó thì nó bắt đầu nó tung lên mạng và nói xấu cha mẹ đủ điều hết, mà nói những cái điều ngay cha với mẹ không có, nó vẫn tung lên. Thì khi cô tới cô nói thì sư cô mới nói rằng cô nên thận trọng, vì nó không phải là con của mình, nó là cái quan trái và nó hiện diện trong cái đời sống của mình để nó hủy hoại hết. Cho nên tốt hơn là im lặng, sám hối và tạo phước đi. Đừng khóc nữa, hết rồi. Một khi nó đã nói tới cái mức độ đó rồi thì mình với nó hiện rõ lên cái sự quan trọng. Đừng nói đúng hay sai nữa. Đừng có nói con người ta như thế nào mà con mình như thế nào, đừng nói câu đó. Nó hiện hình, nó là quỷ dữ mà. Cha mẹ suốt một cái cuộc đời đó, vất vả, làm đủ cái nghề lương thiện hết, cằn mót từ đồng bạc, cũng do nhờ cái phước mà mới có được cái tài sản. Bây giờ nó đem cái quỷ hoại vậy hết, Bây giờ khi mình bắt đầu mình siết lại, không có bung ra nhiều nữa, thì nó bắt đầu nó nghịch lại. Và nó nói những điều khủng khiếp nhất, là bởi vì chính mình làm cha làm mẹ cả một cái cuộc đời mình không phạm vào đó mà nó nói ngược lại. Không biết lớp này sư cô có nói cho quý vị nghe một cái chuyện cực kỳ cay đắng. Cái ông này khi mà vợ ông chết thì con ông mới 2 tuổi thôi mà là con gái. Rất là thương vợ và thương con, cho nên ông nguyện ông không lấy vợ để nuôi cái đứa con gái đó. Nhưng mà vì đàn ông cho nên là chỉ cưng con thôi, chứ còn gần gũi để chỉ dạy con gái thì không biết. Cho nên khi nó quá hỗn rồi đó, thì ông có nghĩ rằng là con nhỏ này mà không đánh nó là không dạy được. Nhưng mà giờ ở cái đất nước này mà đánh nó là tối thiểu phải bị phạt 500 đô. Cho nên ông để dành cho đủ 500 đô. Đấy mà cái lúc mà tức quá mới đem ra xài. Thì khi ông đủ 500 đô rồi đó, thì bữa đó nó hỗn quá đi rồi, thì ông mới tát nó một tát tai. Ông nghĩ là 500 đô một cái tát tai này, nhưng không phải 500 đô. Sau khi ông tát tai nó rồi đó, nó móc điện thoại ra nó gọi 911 911. Khi tới cái gì nó nói sao không? Ông này đã hãm hiếp tôi, và khi mà tôi chống cự lại, ông đã đánh tôi bạo hành với tôi. Có nói nên lời không? Đi tù. Không còn cái gì, chỉ có cốt xúc không. Nhưng mà chuyện không ngừng chỗ đó. Sư cô không nói đoạn sau, chưa hết cái quan trải đó đâu. Chưa hết đâu. Nó còn khống chế nữa chứ chưa hết đâu. Sư cô ngừng lại chỗ này. Để biết làm sao tới cái chỗ này rồi nên nhận thức ra rằng quan trái nó đã hiện hình rồi, đừng nối kết nữa. Nhưng vì sau đó ổng cũng nhờ một cái người phụ nữ mà người ta biết ổng, cho nên người ta mới cứu giúp ổng. Cho nên cái lúc mà ở tù ra thì quý vị thấy là không có việc làm, không có nhà cửa để ở nữa, một cái dạng homeless rồi. Nhưng mà cái người này đã cứu mày. Thì chính cái người đàn bà mà giàu cái lòng nhân này đó đã nối lại cái đoạn đường sau. Khi nó mang thai nó trở về sơ sát, thì cái người vợ sau của ông nó nói vậy: anh ơi, nó không có mẹ mà nó là con gái cho nên tội nghiệp nó lắm, anh hãy cho nó vô nhà đi, rồi nó sanh đẻ để em nuôi cho nó cứng cáp, rồi nó muốn làm sao cũng được. Thì đúng như vậy, nó muốn giao con lại nhưng không phải để những người này đó nuôi dưỡng nó, nhưng mà nó giao lại bởi vì đây là cái bình sữa, nó giao lại thì khi nó lấy giờ nào cũng được, nó không chế để nó tiếp tục hành hạ nữa. Cho nên nhớ, khi cái gì mà nó không còn là con người nó, đừng nghĩ tới nó chết. Cái đó không phải là cái ác, cái đó không phải là cái thiếu cái tình thương, nhưng cái đó là sự thận trọng, bởi vì chúng ta đã nhìn ra cái quan trải lớn rồi, không cứu vãn được đâu. Còn mình muốn giúp nó được, nhưng đi cái đường vòng, không có lộ diện ra. Ví dụ như nó hoàn cảnh đó, hai chồng này muốn giúp nhưng mà phải nhờ cái người khác giúp, tiền bạc sẵn sàng chi, nhưng mà rước về để nối kết là không. Cho nên chúng ta phải hiểu đó, trong cái con người nửa lạc nửa khổ đây, khi nó đã lật ngược cái vấn đề lên rồi thì chúng ta phải thận trọng. Đừng đi pháp tục đế nữa, hãy đi pháp chân đế để nhận ra rằng cái mối quan hệ này hiện hình nó là quan trái. Và chúng ta không ngừng lại thì chúng ta là cái người phải nhận cái hậu quả cay đắng cho cái việc thiếu sáng suốt ngày hôm nay. Chồng vợ, cha mẹ, anh em, con cái, bạn bè, chủ tớ, vân vân, nó đi một cái đoạn đường nào đó thôi. Cho tới một cái đoạn đường nào đó mà nó lật ngửa lên hết tất cả vấn đề, thì chúng ta chỉ có im lặng, chúng ta mô Phật và sám hối. Không có cách gì khác hơn đâu. Và kể từ cái giờ phút đó, thì người ta muốn nói gì, muốn làm gì, thì chúng ta cũng chỉ có một cái sự nhẫn nại và sám hối, và nhìn cho ra vấn đề để cho bản thân mình không có cái nối kết gì hết ngoài cái sám hối của mình. Gắn thêm nữa chỉ là nối dài cái oan trái, rồi đẩy cái nắp hòm lại, oan trái vẫn tiếp tục không có ngừng lại. Và giống như á, là chúng ta đã rớt xuống sông rồi, bây giờ người ta đó là bỏ cái dây thòng lọng mà có hai bên hai cái tảng đá để đeo vào cổ chúng ta, thì không thể nào nổi lên mặt nước được. Mình đã nhận một cái quả quá khổ rồi, đừng tiếp tục nhận thêm. Phải sám hối đi, phải ngừng lại đi, đừng có để cho cái sự thiếu sáng suốt mà nó làm cho mình đây đó là phải chìm đắm trong cái khổ. Cho nên người ta leo lên thì khó lắm, mà ta rơi xuống rất là dễ. Và tất cả những cái sợi dây chằng níu đó đều nằm nơi cái người nào mà mình sống gần nhất, mình thương yêu nhất, mình gắn bó nhất. Mỗi một cái động thái của người đó đều tạo nên cái cảm xúc cho mình, thì hãy nhớ rằng đó là cái sợi dây nghiệp cảm mạnh nhất. Nó sẽ đưa mình về đâu, mình cứ tính theo cảm thọ để mình biết rằng đẩy cái nắp hòm lại mình về đâu. Nhận cho ra đi, để rồi hiểu rằng pháp tục đế là gì, pháp chân đế là gì. Pháp tục đế là chúng ta có cha, có mẹ, có anh, có em, có chồng, có vợ, có con, có cái, có bạn bè, có chỗ làm việc, có chủ, có tớ, có xã hội, đất nước, vân vân. Nhưng mà pháp chân đế là gì? Đó là cái tâm này với cái tâm kia nó đã gặp nhau và nó nối kết như thế nào, nó ứng xử như thế nào. Đó chính là pháp chân đế. Nhìn thấy trong tâm của mình và nhìn thấy trong tâm của tất cả những người mình có cái mối quan hệ đây, để nhận ra nó là cái gì trong cái vô lượng kiếp mà mình nối kết bằng cái sự thượng lành, hay mình nối kết bằng cái quay quan trái, hay nó trộn lẫn cả hai thứ lẫn nhau và nó đi từng đoạn đường một, nó sẽ lộ diện ra. Nhìn cho rõ. Cái khốn khổ nhất của người ta đó là nó đi từ chặng đường. Cái chặng đường đầu đó phần lớn nó đều mượt mà hết. Tới chặng đường thứ hai nó gập ghềnh, rồi tới cái chặng đường thứ ba nó bắt đầu đối nghịch là như thế này. Mà nếu mình không thấy ra thì cái đó là mình nối dài cái con đường luân hồi này đây, luân hồi trong cái khổ này. Nhất là thế giới của ma. Khi mình quá khổ, cùng cực của nó, mình sẽ ác. Luật mà giống như nó nén tận cùng của nén nó phải nổ. Luật, đừng tưởng những cái nỗi buồn, những sự cam chịu ngày hôm nay là cái chuyện mình có thể chịu đựng được. Không, đến lúc nào đó những cái phản ứng mình trở nên ác mà mình không nhận ra, vì nó là cái sức nén. Ở cái sức nén này nó sẽ bùng nổ, nó sẽ bùng nổ. Và cái bùng nổ này chính là cái ác trong tâm của mình không ngờ ra. Cho nên là khi cái sân nó có ba cái cấp độ, nó vừa khởi lên, nó đi đến cái mạnh mẽ hơn là sân độc, và nó đi đến cái đỉnh điểm của nó là cái sân ác đây. Và này đi theo luật của nó, chúng ta không làm chủ được đâu. Chúng ta chỉ làm chủ được khi chúng ta dùng cái trí tuệ tâm linh này đó để chúng ta soi sáng thì chúng ta mới được. Còn không, không được đâu. Đi theo cảm xúc không được đâu. Và tất cả những cái cảm xúc này nó hình thành những cái luồng nghiệp cảm để nó nối kết. Chúng ta muốn tâm sự với người này, chúng ta muốn thở than với người kia, chúng ta muốn là được san sẻ vân vân, nó cũng là một cái con đường của nghiệp cảm mà thôi. Cho nên chúng ta hãy thận trọng, chúng ta hãy soi xét nó. Chính cái sự thận trọng, cái sự soi xét này nó mới giúp cho chúng ta đã giải được cái vấn đề, chứ không phải để nối kết với bất cứ một cái gì cả. Để đi đến sự hòa giải ở trong tâm, tâm chúng ta mềm mại lại, tâm chúng ta mát mẻ lại, chân chúng ta nhẹ nhàng sáng suốt lại, thì chúng ta hóa giải tất cả mọi thứ. nó đi con đường đầu tiên của thầm, giải thích trong tâm, lý giải cho nó hiểu, để nó hòa diệu ở trong tâm, hòa giải trong cái nội tâm mình trước, chúng ta mới hóa giải hết tất cả những cái quan trái và những cái xung đột với nhau. Còn chúng ta đi bên đường bên ngoài, đường bên trong, nó vẫn tiếp tục, nó tuôn ra và nó sẽ nối kết tiếp. Tai họa do mình dẫn dắt, khổ đau do mình dẫn dắt. Còn tất cả những yếu tố bên ngoài là do chúng ta nối vào. Giống như chúng ta đưa con thuyền vào một cái nơi chúng ta nghĩ yên ổn, thì chúng ta phải neo con thuyền đó trở lại. Chúng ta neo nó, và chính cái neo đó là cái nối kết của mình. Cho nên phải suy nghĩ, phải hiểu rằng tất cả những gì chúng ta có trong đời này, trong hiện kiếp này, nó là cái quả mà. Từ tốt tới xấu nó đều có quả. Vậy nó bắt đầu từ cái chỗ chúng ta gieo cái hạt giống rồi. Cho nên trong nghiệp thì gieo nhân gặt quả. Và cái câu thứ hai nó là cái hành động có cố ý hoặc là cái hành động có tác ý, và sư cô gọi nó là trong cái chi pháp nó là sở hữu tư. Cái sở hữu tư nó là như thế này. Cái sở hữu tưởng là nó là những cái thước phim nó ghi lại trung thực. Nhưng mà sở hữu tư là cái cách mà chúng ta xử lý vấn đề, cách chúng ta ứng xử vấn đề, cách chúng ta giải quyết những vấn đề, là nó hình thành từ trong cái suy nghĩ của mình, từ trong cái kinh nghiệm, từ nhiều kiếp của mình. Và mình hình thành ra một cái cách thế mình cư xử, cách thế mình giải quyết vấn đề. Và nó cũng chính là một cái thói quen. Và cái cách thế này nó sẽ xuất hiện, sở hữu tư này nó xuất hiện để nó điều khiển tất cả những cái chi pháp nằm trong pháp thiện hoặc nằm trong pháp bất thiện. Thành ra cái ứng xử này nó cũng là một cái thói quen. Quý vị coi những cái vụ án, quý vị thấy nè, cái vụ án thứ nhất xảy ra, thứ hai, thứ ba, thứ năm xảy ra, người ta chưa tìm ra thủ phạm, nhưng người ta tìm thấy cái gì? Người ta tìm thấy khi gây án nó có một cái gì nó lặp đi lặp lại trong năm cái vụ án này. Và khi người ta bắt ra thủ phạm, người ta bắt cái đó. Vì cái đó nó gọi là style, có nghĩa là cái phong cách, là cái cách thức. Nó hành xử, nó có cái cách thức đặc biệt, riêng biệt của nó. Và khi nó điều khiển vấn đề đó, nó chính là cái sở hữu tư. Cho nên mỗi người có một cái cách ứng xử, có một cái phong cách riêng của mình. Sư cô không muốn dùng chữ phong cách, bởi vì chữ phong nó có cái nghĩa đẹp của nó, mà phải nói là cái cách thế của nó. Cách thế nó xử lý, nó giải quyết vấn đề, nó có cái dấu ấn riêng của mỗi người. Cho nên những cái vụ án mà nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, và khi người ta trong cái ngành đó người ta nghiên cứu, người ta sẽ tìm ra được là do cái này nó lặp đi lặp lại, thì khi nó điều khiển có cái thói quen của nó. Cho nên quý vị thấy nè, mình đi coi một cái tượng Phật chẳng hạn, bất cứ mình coi cái tượng gì đó, thì mỗi một cái người điêu khắc gia họ có cái phong cách của họ, nó không giống nhau được, nó có cái đặc trưng riêng của cái người đó. Thì cái sở hữu tư khi nó điều khiển tất cả công việc đó, thì nó có cái cách thế riêng của nó. Nó sử dụng để nó điều hành trong pháp thiện, nó sử dụng để điều hành trong pháp bất thiện của nó. Nó đều có cái cách riêng của nó. Và khi chúng ta nhìn về phía mình, chúng ta thấy những cái cách thức đó, để chúng ta học ra rằng đây là cái lời thoái mình đã sử dụng trong nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ có cái gì sai lệch chỗ này, có nên sửa không? Cho nên chưa chắc á, chúng ta sống một cái đời người chúng ta, chúng ta tu nửa đời người chúng ta, 2/3 đời người chúng ta, mà chúng ta có thể thay đổi được cái cách thức của mình đâu, nếu chúng ta không thấy được. Và khi người khác, người ta nói như mình đó, thì mình không ưa đâu. Mình không bao giờ mình chấp nhận được hết. Người ta nói đúng, mình biết người ta nói đúng, nhưng vẫn không có ưa đâu. Tại vì mình thương mình quá. Tại vì mình bảo vệ cái ngã mình quá. Tại vì mình nuôi cái sĩ diện mình nhiều quá. Hoặc tại vì mình có cái ngạo mạn, cho nên mình không chấp nhận. Bởi vậy tự mình phải đào luyện cái trí văn, trí tư, trí tu. Từ cái sự đào luyện đó, mình soi sáng mình được tới đâu thì mình nâng cấp cuộc đời mình tới đâu. Quý vị nào đã từng trải qua cái đời sống mình những cái lúc khó khăn nhất, những cái lúc mà nó nhấn chìm mình nhiều nhất, cái khi mình thoát ra chỗ đó, mình gặp cái thuận duyên rồi đó, thì quý vị sẽ học được một cái điều như thế này. Khi chúng ta không đủ phước báo, cái tâm chúng ta che khuất, cho nên chúng ta đã hành xử như thế này và chúng ta đã phải nhận cái hậu quả như thế này. Khi cái phước báo nó đến, nó mở cái màn vô minh ra, thì tự nhiên chúng ta suy nghĩ khác và chúng ta gặp những cái hoàn cảnh, những cái điều kiện, những cái con người khác nâng cấp chúng ta. Khi thấu được cái điều đó, thấu lý đạt tình ngay chính trong cái cuộc đời của mình, chúng ta mới thấy cái sự hiện diện của trí tuệ là cực kỳ quý báu. Và cũng chính từ cái chỗ này chúng ta học ra rằng đó, giữ giới là quý báu nhất, không có cái gì bằng trong cái pháp tu của mình. Tu mà có thần thông rồi phạm giới vẫn mất thần thông, mất liền mà. Một đạo sĩ mà từ núi đến hoàng cung đi bằng cái con đường đó là bay trên hư không, thu ngắn được cái không gian để mà tích tắc có thể tới hoàng cung. Nhưng mà khi vừa thấy cái nhan sắc của hoàng hậu đắp một cái tấm quan mỏng như thế này, cái dục vọng nó khởi lên là đi bộ còn nặng trì, nó không chi mà bay lên được. Thế rồi cho nên là phạm giới rồi, đừng nói tới cái chuyện là mình hơn ai hay gì cả. Lớn nhỏ gì cũng vậy, cứ giới hạnh là phải đứng hàng đầu, rồi sau đó mới nói tới cái chuyện tu tập. Còn phạm giới rồi thì nên sám hối. Thì như vậy là sư cô nhắc lại cái điểm này trong cái 14 cái trường hợp mà cái ma dương nó đi quấy nhiễu á, thì rõ nha, ma dương có trong mình trước rồi mới câu thông với bên ngoài. Rồi mình cứ nhìn trên cái căn bản á, là khi mình làm người đó thì cái bản chất mà thuộc về cái thiện lành của mình rất là mạnh. Nhưng mà khi mình bị cái dục vọng và cái sự cám dỗ với những người mà ta cũng có cái dục vọng như mình á, để mình nối kết nhau á, thì mình phải hiểu rằng mình đi con đường của ma dương. Nhớ vậy. Để chi? Để mình giật mình thức tỉnh mà tự mình thay đổi. Bây giờ tới cái bài kinh thứ hai là cái bài kinh Hàng Ma. Thì cái bài kinh Hàng Ma này đó thì chúng ta học rồi, nhưng sư cô nói nè, không phải đương nhiên mình bị ma nhập, không phải đương nhiên mình bị bùa ngải. Tất cả đều có nguồn gốc của nó hết. Thì cái sợi dây mà nó nối kết giữa cái chúng sinh làm người đây, nhìn thấy không? Nó nối kết hết tất cả các cái cõi khổ đây. Nó nối với cái cõi nhàn đây. Nối kết với cái cõi nhàn tịnh đây. Đều có hả? Chỉ vậy nhân quả không phải diễn ra giữa con người với con người mà thôi, mà tất cả cõi cõi khổ nó vẫn nói, cõi trên nó vẫn nói, vẫn đang xem trong 31 cõi. Như vậy không có ai tình cờ bị ma nhập. Một khi nó có khi nó nhập từ trong thai bào, có khi vừa sanh ra nó đã nhập, có khi lớn lên nó mới nhập, có khi nó nhập nó ở luôn, có khi nó chập chờn nửa ra nửa vô, có khi nó đeo nhưng mà nó đứng ở bên ngoài, nó bám vào vai, nó bám vào lưng, nó bám vào cổ, không có tình cờ. Tất cả đều là sự nối kết. Như vậy chúng ta gieo thì chúng ta phải gặp. Không có cách nào khác hơn cả. Cho nên giới vẫn đứng hàng đầu. Chúng ta phạm rồi Bây giờ cái quả nó trổ xanh thì chúng ta chỉ có sám hối và có làm điều lành để mà chúng ta đó mới thoát được mà thôi. Thì cái cách đó sư cô vẫn nhắc lại hai cái từ ngữ mà chúng ta nhớ rằng đầu tiên chúng ta phải hòa giải với cái lòng mình, và sau đó chúng ta mới hóa giải hết tất cả những cái khổ đau do cái oan trái mà mình đã tạo ra. Cho nên khi người ta gieo dễ lắm. Khi người ta gạt ta không thấy, không chấp nhận, học chấp nhận đi thì mới ra được. Không học chấp nhận không ra được đâu. Bao giờ mình cũng có tác ý cả, có nghĩ suy rồi mới làm chứ. Nhưng nghĩ sai hay nghĩ đúng khác nhau có một chút xíu đó thôi. Chút xíu thôi. Bây giờ nên làm đúng hay làm sai, hãy nói với mình. Hãy nói với mình nên làm đúng hay làm sai. Vì chúng ta đó, khi làm sai cũng có một cái quá trình diễn ra trong tâm, mà khi làm đúng cũng có một cái quá trình diễn ra trong tâm. Vậy chúng ta biết hỏi nó, tại sao chúng ta không hỏi? Chúng ta có thể nói chuyện với ma dương trong tâm chúng ta, và chúng ta có thể nói chuyện với một cái bậc thánh trong tâm chúng ta. Và con đường chọn lựa vẫn là con đường của mình. Và trong lộ trình tâm nó nằm ở đây. Chỗ này là cái chỗ mà quyền quyết định mình ở đây. Chỗ này là quyền tự do của mình ở đây, của tâm phân đoán đây. Và chỗ này cũng là chỗ mình trách nhiệm đời mình ở đây, nằm ở phân đoán này. Trước khi chúng ta gieo xuống bất cứ một cái hạt giống gì, hạt giống thiện hay bất thiện, đều nằm trong cái phân đoán này. Và nó có thể trở đi trở lại quần tới quần luôn. Chỗ đó. Và chúng ta sang tới cái bài hộ ngoại quỷ sự. Thì khi mà chúng ta biết rằng đó, tất cả trong cái luân hồi đó là người ân người nghĩa chúng ta cũng nhiều, mà cái người gây khổ đau cho nhau cũng nhiều, không có ít. Như vậy cái người thân chúng ta mất đi rồi thì chúng ta không thấy mặt nữa, thể xác này đã hủy hoại rồi, nhưng người ta có một cái thế giới người ta, và ta có một cái sự sống người ta, và nơi đó vẫn nối kết. Nối kết bằng cái gì? Nối kết bằng chính trong cái nghiệp cảm của mình. Tức là những cái tình cảm, những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ, những cái nối kết của mình về cái người đã ra đi. Đó là con đường mà nó nối lại trong tất cả các cái cõi sống, nối bằng con đường đó. Vậy thì trong cái bài kinh này nói rằng là không phải tất cả những người thân chúng ta đó chết đi đều có thể tái sanh vào cõi nhàn hoặc nhàn tịnh, và cũng không phải dễ gì để sinh lại làm người. Người ta có thể còn ở trong cái cõi khổ, và cõi khổ thì nhiều lắm. Còn sanh lên làm người với nơi cái chỗ nhàn nhàn tịnh này hiếm hoi. Khi chúng ta chưa có đi vào cái con đường mà của trí văn, trí tư, trí tu, thì cái chuyện chúng ta sống mà chúng ta có cái lệch lạc là cái chuyện không có mới là lạ. Đương nhiên nó phải có. Vì vậy đó, cái bài kinh này đó, nó nói lên một cái sự nối kết giữa cái thế giới người âm và cái thế giới của người dương. Và cái thế giới của người âm là cõi khổ thì bao giờ cũng thiếu phước hơn cái thế giới của người dương. Và vì vậy giống như nước ở trên cái gò cao mà lại chảy xuống dưới. Khi mình nghĩ đến mình làm cái điều tốt cho người ta thì chắc chắn người ta nhận được. Cho nên không phải mình nghĩ đến những người này để mà than, để mà khóc, để mà xót xa. Chuyện đó nó giống như người ta đã khổ, mình còn chất cái khổ lên cái đời của người ta nhiều hơn nữa, thì chuyện làm nó không đúng. Mà trong bài kinh này Đức Phật dạy chúng ta phải làm phước. chúng ta phải làm phước. Cái chữ là Dakshina, Dana. Dana đây là làm phước. Làm phước á, thì á, là trong cái tâm của cái người thí chủ mà làm phước phải có đầy đủ tâm tư. Tư tiền, tư hiện, tư hậu. Tư tiền là trước khi làm có suy nghĩ là mình làm đây, mình biết thì gieo cái nhân gì và cái quả gì. Tư hiện là trong lúc làm cũng thấy rõ nhân quả, và tư hậu sau khi làm cũng thấy rõ cái nhân quả đó, để mình hoan hỷ với cái tư tiền, tư hiện và tư hậu. Đó là điều kiện đầu tiên. Điều kiện thứ hai là chúng ta làm phước đến người có giới đức. Có một người đó hỏi sư cô như này: con bây giờ trong gia tộc chỉ còn có một người cậu thôi, cha mẹ thì không còn, các người lớn khác thì mất hết rồi, còn có ông cậu. Nhưng mà cái khổ thế này là cái ông cậu này hay có tiền là bài với rượu, rượu với bài chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thì khi mà con ông ấy là điện ông ấy khóc, ông than thở thế là mình cứ gửi tiền về hoài mà bao nhiêu đó thôi. Thì đến khi cái người vợ, tức là mợ đó, mới trách cứ. Mà nói là con gửi tiền về đó mợ thêm khổ thôi. Nó uống nó lết luôn. Rồi nó thâm lạm bài bạc và không có một cái thứ gì trong nhà, không ăn cắp hết. Tại sao con làm như vậy? Thì cô không biết phải làm thế nào. Cô nói bây giờ mình còn có một người cậu à, mà mình có tiền chứ không phải mình có tiền, mà bây giờ ông xin mình nói sao mình không cho. Mà khi ông xin ông đâu có nói ông uống rượu với đánh bài. Ông nói ông đau cái này, ông bệnh cái kia, ông phải đi thầy thuốc nọ, ông phải tốn như thế này thế này. Mình nói sao mình không đưa tiền ra. Mà bây giờ đến khi cái bà mợ mới lên tiếng vậy rồi, bây giờ mình mới nói làm sao đây. Vì ông biết giải quyết. Thì sư cô mới nói là vì mình làm phước đến người không có giới đức. Mình đưa tiền cho cậu mình là tình thương chứ. Và mình cũng muốn giúp cho cậu mình đó, là được có cái điều kiện về vật chất đầy đủ hơn chút trong lúc tuổi già. Thì cái đó là làm phước đó. Nhưng mà làm phước đến người không có giới đức. Cho nên sư cô mới nói thôi, bây giờ nếu sợ bà vợ ông bỏ đói đó, thì kiếm một cái người cháu hoặc người bạn mình đó, là cứ hàng tháng mua gạo, mua nhu yếu phẩm đem tới, rồi còn lại thì gửi tiền chợ cho bà. Nhưng mà sau đó nó xảy ra cái chuyện thế này, là hễ ông thấy đem tới thì ông lục bán cho bằng hết. Thì bà vợ không thể nói gì được hết. Rồi xong mà ông không biết cái vụ tiền, chứ ông biết vụ tiền mà ông chửi chừng nào ra khỏi tiền rồi xong. Cho bà nó phải móc tiền đưa ra thôi. Thì thấy đầm phước cho người không có giới đức không? Cho nên là cô nói bây giờ phải làm sao. Sư cô nói là hãy tuyên bố rằng chấm dứt sự giúp đỡ cho cậu. Không có gửi cái gì, không có gì hết. Nhưng bên trong vẫn làm vậy. Tức là với cái người này thì nói rằng con không gửi cho cậu bất cứ một đồng bạc nào hết. Tại vì cậu không có dùng cái tiền này đúng, cho nên là không gửi bất cứ đồng nào hết. Và từ ra con chấm dứt luôn, không có liên hệ gì với cậu hết. Nhưng sự giúp đỡ vẫn làm bên trong. Ông đau bệnh, mình có thể đưa cho vợ con ông để mà trả tiền bệnh viện, tất cả mọi thứ đều lo hết. Nhưng mà tuyên bố cắt đứt với ông. Phải như vậy mới được. Cho nên khi mà tuyên bố cắt đứt á, thì mình không có tiếp tế cho cái người mà bài bạc với rượu chè. Nhưng mà khi cái đồng tiền đó nuôi sống ổng hàng ngày và giúp ổng trong lúc bệnh tật này cái nọ đó, là cái đó là làm phước đúng. Bởi vì người này đang bệnh, chúng ta làm phước. Người đang thiếu ăn, chúng ta làm phước. Thì nó đúng nghĩa cái sự làm phước. Cho nên phải tuyên bố cháu không có muốn gửi một đồng nào cho cậu hết. Bởi vì cậu dùng cái đồng tiền đó cậu làm khổ cậu và làm cậu làm khổ gia đình, cho nên là con không có gửi đồng nào hết. Tuyên bố cắt đứt. Nhưng bên trong mình vẫn giúp, không cho ông biết. Và không ai được nói ra cái điều này. Cho nên phải thận trọng. Làm phước phải làm phước cho người có giới đức. Không làm phước cho người có giới đức thì người ta nói nè, cái cây nó đã thúi rồi mà còn đổ phân xuống làm chi. Như vậy chỉ có mình thiếu sáng xuống mà cái cây nó chết rồi mình mới bỏ phân xuống. Mà nói vậy cũng chưa thấy rõ đâu. phải nói thế này: khi mà cái người không có giới đức họ làm điều sai, điều không đúng, mà mình thêm cái nguồn lực của họ đó là mình nói giáo cho giặc, thì cái đó đó mình tạo cái nghiệp xấu chứ không phải là cái nghiệp tốt. Bởi vì sư cô mới nói với một cái bà, con trai của bà đi casino mắc nợ, bà lén gia đình, lén chồng nữa, chung chi cho nó nhiều lần như vậy. Ông chồng không biết, không tiền bạc cũng giấu hết, giấy tờ cũng giấu hết, ngày ngày cũng không nói một tiếng nào. Bà nấu thì ăn, không nấu đi tiệm ăn, không nói một tiếng nào hết. Thì bà khổ quá, bà điện cho sư cơ, bà nói tại sao bà làm điều tốt mà mọi người đối xử với bà như vậy, nhất là chồng của bà. Rồi bên chồng bên vợ đều nói rằng bà là cái người làm cho con hư. Bà tức quá, bà không chịu nổi. Sư cô nói người ta nói đúng rồi, chồng bà cũng nói đúng luôn. Tại vì con bà đi đánh bài, bà đi theo. Bà dãy tê tê lên, bà nói con nói với sư cô là con không hề biết cái lá bài đó là cái lá gì nữa, làm sao con biết được cái casino mà con đi theo. Sư cô nói bà bình tĩnh lại, sư cô chỉ bà đi theo cho bà coi nè. Nó vô con casino, nó đánh, nó thua rồi, bà ở đằng sau, bà bán nhà, bán phố, bà chung cho nó, không phải bà ngồi sau lưng nó sao? Ủa vậy hai người đánh bài rõ ràng, bà còn chối chỗ nào nữa? Nó ngồi trước, nó cầm cái lá bài, còn bà ngồi sau đó, bà rút nhà, rút phố, rút vàng, rút bạc, bà trả nợ cho nó, không phải hả? Thì thấy rõ chưa? Một cái hình ảnh nó thấy rõ, để mà mình làm phước đến người không có giới, là mình nói giáo cho giặc. Và cái đó đã xấu càng thêm xấu. Cái đồng tiền này đưa mình đi đến cái sự bại hoại, không đưa đến sự tốt đẹp. Cho nên là người ta mới hỏi Đức Thế Tôn đó, những người ủng hộ Đề Bà Đạt Đa thì sao? Thì Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa đi đâu thì mấy người đi đó. Thấy không? Rõ chưa? Cho nên đừng nói mình làm mẹ mình thương con, mà tại sao đó mọi người đều lên án mình? Là vì mình đi đó, nó đánh bài, mình ngồi trước, mình ngồi sau chung. Không rõ ra sao? Chứ mình không thấy, mình không thấy cái hành vi đó. Mình đi trách những người khác. Nên nhớ nha, làm phước, nó gọi là tách khi na, đà na, thì có nghĩa là làm phước đến cái người có giới đức. Và bản thân cái người làm phước có đầy đủ tâm tư, thì như vậy mới là cái làm phước. Thì như vậy mình có cái người thân đã mất rồi, phải nghĩ tới làm phước. Và cái làm phước này có nghĩa là bố thí, có nghĩa là cúng dường. Và tất cả bố thí cúng dường này nó yêu cầu phải đúng pháp. Không đúng pháp thì làm cho dưới vậy thôi, chứ còn nó không có đạt được cái hiệu quả như là mình mong muốn. Ví dụ như mình làm đám giỗ cúng kiến, thì cái đám giỗ khi nó xuất hiện, cái đám giỗ đó, những cái ngày đó là nó xuất hiện với một cái dạng thái của nó là một cái phong tục, có nghĩa là những cái tục lệ tốt, những tục lệ mang cái tính truyền thống, là uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, là cái nguồn của cái đạo hiếu. Nhưng mà khi nó lệch một chút xíu thôi thì cái ý nghĩa ban đầu của nó đã biến thái. Ví dụ như cái ngày đó làm heo, làm gà, làm vịt, làm dê, làm trâu, làm đủ thứ hết đó, để đãi đằng cho nó dĩ dèo ra, thì nó biến thái rồi. Cho nên cái ác nghiệp mà giết heo, giết bò, giết trâu, giết dê để cúng ngày hôm đó, nó khổ cho cả đôi đường. Khổ cho cái người ra cái lệnh mà làm những cái con đó để biến thành thức ăn. Và cái khổ cho cái người mà người ta ở cái cõi mà người ta phải nhận cái đó, thì người ta sẽ nói cái gì, người ta bị cái gì. Con nó nói bữa nay cúng ba mình đãi hết làng, một con trâu không đủ đâu, phải hai con. Rồi bây giờ có người ta không ăn thịt trâu, cho nên là mình phải làm gà vịt. Có người ta không làm gà, không có gà vịt. Nhất là cái ông hội đồng này, ông thích cái vụ heo quay lắm, cho nên phải quay. Rồi ngồi đó mà cứ theo cái khách mình mời đó, rồi nó đẻ ra hết tất cả những cái thứ. Rồi tôi làm cái đó tôi cúng ba tôi, nó xuống nó đòi ông khổ cho cả hai bên. Mình không thấy ra, mình không biết hết, che lấp hết cho nên mình làm. Cho nên có những cái sự biến thái mà chúng ta phải hiểu, để chúng ta hiểu rằng khi cái người thân đã qua đời của mình, mình nên tạo một cái phong tục, một cái nếp mới tốt trong đời sống gia đình của mình. Cái ngày kỵ dỗ nên cúng chay. Và có thể là thí dụ như cái người thân mình mất ngày 25, mất ngày 25 thì cái ngày 24 này nè, mình cúng mâm cơm ở nhà để cho sum họp gia đình, trong cái ý nghĩa là để mình nhớ lại cái người thân đã mất mình của mình, mình nhớ lại là mình có dòng họ bà con, để mà cho nó ấm áp với những thế hệ này, nó kết nối với thế hệ kia trong cái ý nghĩa tốt của nó. Ngày 24, ngày 25 mình lên vào cửa cúng thì nó sẽ tốt cho cả hai. Mình nên làm như vậy. Thì hai cái này ai đi được ngày nào thì hai ngày đó mình làm như thế. Và thường người ta cúng thì cúng ngày sống, không cúng ngày chết. Nhưng mà trong chùa làm lễ thì khi mà cái bài kinh này nó xuất hiện như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó là khởi sanh ra cho cái lễ trong nhà chùa, nó gọi là cái lễ trai phạn, hoặc là cúng trai phạn và cúng trai tăng. Cái cách mà làm đám giỗ trong gia đình á là cái cách của tình cảm, và nó giữ một cái phong tục tập quán tốt, và nó làm cho cái mối dây mà thân ái trong cái gia tộc đó nó thêm tốt đẹp. Thành ra cái đó là cái điều tốt. Nhưng tốt hơn nữa là chúng ta có cái lễ trai tăng hoặc trai phạn, tức là cái ngày hôm đó nếu mình không đủ điều kiện thì mình chỉ là làm một cái mâm cơm cúng trong cái cửa quyền của chùa. Rồi sau đó ví dụ trong chùa có 10 vị tăng ni gì đó thì mình dâng cơm ngày hôm đó thôi. Rồi gia đình mình cũng ăn cơm hôm đó, hoặc là cái những người Phật tử người ta tới trong ngày đó thì mình mời ăn cơm thôi. Như vậy mình vừa có cúng dường vừa có bố thí. Thì mình làm vậy thì nó xuất hiện cái trai phạn này với cái trai tăng. Trai tăng là có cúng dường tứ sự. Trong cái tứ sự đó là như thế này, là cái người xuất gia phải có những điều căn bản. Thứ nhất có cái chỗ trú ngụ. Cái thứ hai phải có thực phẩm, tức là gồm có cơm ăn nước uống. Cái thứ ba phải có y áo, và cái thứ tư có thuốc men. Bốn cái đó nó gọi là tứ sự. Thì bây giờ đó chùa chiền thì có rồi, thì tức là chỗ ở là có rồi. Thành ra khi mình cúng dường cái tịnh tài đó, là một là cúng dường tam bảo, hai là cúng dường trong cái bữa lễ đó để cho cá nhân của vị đó, thì cái tịnh tài đó nó tượng trưng cho cái mà mình góp phần vào trong cái tam bảo, để mà duy trì cái ngôi tam bảo, để cho cái người tu có cái chỗ ở. Rồi ba cái phần còn lại thì những cái cúng dường này đây, thì khi đó cái vật thực mình đưa lên để cúng dường trai phạn hoặc làm lễ trai tăng đó, thì đều có dâng cúng lên mười phương chư Phật, chư thiên, chư Bồ Tát, sau đó đến hiện tiền tăng ni, rồi sau đó thì hồi hướng. Và trong cái hồi hướng này chúng ta nhớ rõ nha, sở dĩ mà Đức Phật hướng dẫn cho vua Bimbisara hai lần như vậy là bởi vì lần thứ nhất là trai phạn, lần thứ hai là trai tăng. Và cả hai cái này đều phải nhớ rằng bản thân người thí chủ phải hồi hướng. Đó, mình làm bất cứ một cái phước gì thì bản thân mình phải hồi hướng. Mình hồi hướng hết cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng đến cho cửu quyền thất tổ, bên nội, bên ngoại, bên chồng, bên vợ đầy đủ. Rồi sau đó mình mới hồi hướng đến cái người thân mà ngày hôm nay mình làm đám giỗ đây. Rồi hồi hướng đến cái người thân hiện tiền của mình đây. Thì mình làm cái này bản thân mình phải hồi hướng. Và khi quý vị đi giữ khóa thiền, hay là mình tự tu thiền ở nhà, hay mình tụng kinh, hay là mình làm bất cứ cái điều gì mà có phước báo, cái này là mình cúng dường nè. Còn cái bố thí mình đi làm cầu, làm đường, làm từ thiện, hay mình giúp đỡ ai mà làm bất cứ cái gì tốt thì mình đều có cái hồi hướng hết. Cho nên cái hồi hướng, cái chủ yếu nó nằm nơi mình. Do cái phước giữ giới của mình, phước thanh tịnh của mình, phước làm phước bố thí của mình, do cái phước tu tập của mình mà mình hồi hướng. Là bởi vì mình đến chùa mà cúng trai phạn hay trai tăng thì nó có khi có lúc. Còn cái việc mà mình làm điều tốt, điều lành để mình hồi hướng thì bất cứ giờ nào mình cũng có được. Cho nên cái bài kinh này đó khởi đầu cho cái vậy, và hướng dẫn cho mình phải có sự hồi hướng. Như vậy khi chúng ta thấy đó, trong cái bài kinh này có nói rõ đó, là chúng ta làm phước, trong cái làm phước này có bố thí, có cúng dường. Thì cái phần này á, nó gọi là cái phần phước thiện. Cho nên là trong cái sự phát triển về cái đời sống tâm linh của chúng ta đó, thì chúng ta làm hai việc. Chúng ta tạo cái phước thiện và chúng ta tạo cái phước trí. Cái phước thiện á, là chúng ta có bố thí, có cúng dường. Cúng dường thì nó nằm trong rất nhiều cái lễ. Ví dụ như đó là đối với cái người thân đã mất của mình thì mình cúng dường cái trai phạn trai tăng. Mà trai phạn trai tăng này cũng mở ra nhiều thứ rồi, chứ không phải chỉ một đây thôi. Thì mình có thể là trong cái mùa an cư kiết hạ mình cúng dường, thì cũng có thể làm cái hồi hướng đến cho cái người thân của mình. Rồi là trong cái lễ dân Ikachina nhân dân, hoặc là trong cái rằm tháng 7 chẳng hạn vậy, thì những cái ngày lễ lớn đó mình có tham gia, mà mình có giữ những cái lễ đó thì mình hồi hướng cũng rất tốt. Hoặc những cái trai đàn, người ta mở những cái trai đàn, thì cái trai đàn đó để cầu siêu thì mình cũng nên đến đó để mà mình tham dự, mình đóng góp vào. Bởi vì mình làm không nổi đâu, không phải chùa nào cũng làm được, mà không phải chùa nào cũng làm nổi, mà không phải ai cũng tụng cái đó được. Mỗi người nó có một cái giống như một cái chuyên ngành riêng. Thì những cái vị mà trong ban kinh sư đó, người ta mới đủ cái lực để người ta làm việc này. Và một cái trai đàn nó lớn chừng nào thì cái mình giúp đỡ cho những cái người âm nhiều chừng đó. Cho nên đó những cái mình tham gia. Và trong cái phước thiện này nó cũng, trong cái bố thí này nó cũng hướng về, ví dụ như mình làm cầu, làm đường, giúp người không có nhà, có nhà ở, mình làm cho bệnh viện, cho trường học, rồi cho trẻ em khuyết tật, người cơ nhỡ, người già, vân vân. Tất cả những gì tốt mình làm được, điều tốt hơn. Thì trong cái phước trí này đó, nó sẽ chia ra cái phần á, mà nó thuộc về ba cái mà chúng ta nói là chúng ta có cái thuộc về trí văn, trí tư và trí tu. Thì trong cái phần này nè, chúng ta học tới đâu chúng ta hành cái đó. Còn cái phước hàng ngày của mình á, thì mình đều có tụng kinh nè. Tụng kinh thì đa dạng, mà nhớ là đừng quên sám hối. Sám hối, cầu an, cầu siêu, vân vân. Rồi đó là coi như là mình có thể hành thiền, hoặc là mình niệm Phật cũng được. Và nhớ là chúng ta niệm Phật để cho cái tâm chúng ta được bình an, để được sáng suốt. Thì chúng ta cứ làm. Thì tất cả những cái phước này nó đều nằm trong cái phước thiện, và nó nằm trong cái phước trí. Thì như vậy ta gọi đây là phước huệ song tu. Phước huệ song tu. Thí dụ như bây giờ mình nói gia đình mình, và những cái việc làm hàng ngày của mình, đi làm kiếm sống để dọn dẹp nhà cửa, giặt quần giặt áo, nấu cơm nấu nước, chạy nhà cầu, đổ rác vân vân. Thì trước đây đó là cái việc làm cho cái tổ ấm của mình. Nay mình suy nghĩ lại, mình nói rằng là bây giờ tôi hành hạnh phục vụ trong gia đình của tôi, thì hai cái đó nó sẽ thay đổi vào cái phước báo lớn hơn. Tại mình vất vả, mình trải cái cuộc sống của mình ra cho cái người thân của mình, đến khi người ta phụ cái ơn mình đau khổ lắm. Còn khi mình hành cái hạnh phục vụ, mình không có đau khổ. Mình nghĩ rằng đây là những cái ruộng phước mình gieo xuống, người ta đối xử như thế nào là quyền của người ta, còn mình là chỉ tạo phước thôi. Thì mình tránh được cái suy nghĩ trước đây đó, là mình gói cái gia đình của mình trong cái tình thương chật hẹp của một cái phạm vi, cái số người trong gia đình thôi. Thì bây giờ mình gieo xuống đó cái hạnh phục vụ. Thì chúng ta cứ nói đơn giản thế này, cái chùa nhỏ là cái nhà của mình, còn mình đến cái ngôi Tam Bảo là cái chùa lớn. Vậy thì chùa nhỏ thì cái hạnh phục vụ của mình nó gói gọn trong cái chỗ đó, thì chúng ta thoát. Chứ còn nếu không á, sư cô thấy cái cảm nhận của rất là nhiều phụ nữ chứ không phải một người, là khi mà cái lúc đầu thì mình vì cái tình thương mà mình lo hết cho những người trong nhà, về sau người ta coi đó là cái bổn phận của mình, người ta giống như người ta đóng đinh cái công việc của mình, cho nên mình thấy hầu hạ và mình có cảm tưởng là mình là cái ô xin trong cái nhà này. Ô xin không có phải trả tiền, chứ không phải là mẹ của các đứa con, mà cũng không phải vợ của chồng. Thì cái đó là lỗi tại mình, khoan nói người ta. Tại vì đó mình quen hầu hạ và mình không cho người ta động móng tay tới, mình cảm thấy hạnh phúc thì người ta cho mình hạnh phúc luôn. Vậy thì bây giờ mình cảm thấy mình là ô xin là nghĩa lý gì? Cho nên phải thoát ra cái đó, mình hành hạnh phục vụ. Hai cái này nó khác nhau ở chỗ này nè. Mình làm cái kia là vì cái ái nhiễm, vì mình thương người này, mình thương người kia, nên mình làm hết tất cả mọi thứ. Nhưng nhớ rằng trong cái việc làm mình ngỡ rằng cái đức hy sinh của mình đó, thì trong đó nó có chứa một cái sự ích kỷ mà nó thật là vi tế. Để làm chi? Nếu mình là cái người mẹ đó mà mình lo cho con cho đến đợi đó, mình có thể tự hào ngầm ở trong lòng mình rằng không có cái bà mẹ nào mà có thể hơn tôi được. Và con của tôi, con gái và con trai mà nó ra khỏi nhà thì nó phải nhớ tới mẹ nó thôi, không thể khác thôi. Nhớ chứ sao không nhớ? Tại vì đi ra phải tự lo lấy, thiếu oxy không nhớ sao được. Vậy thấy chưa? Hầu nó từ A đến Z mà, làm sao nó không nhớ được? Và cái chỗ mình bắt người ta nhớ, nhớ cái sự hầu hạ phục vụ của mình, người ta nhớ, nhưng mà cái tình thương của mình đối với người ta không nhớ đâu, không? Và chính cái chỗ đó là cái chỗ ích kỷ ngầm của mình để mình cột người ta vào cái chỗ đó. Sẽ không thấy ai chu đáo bằng mẹ, không thấy ai chu đáo bằng người vợ mình. Thưa quý vị, chu đáo quá người ta cùi hết rồi, ta không hạnh phúc đâu. Vì trong đời người ta, sư cô nói có hai loại hạnh phúc. Cái sự hạnh phúc của sự thụ hưởng và sự hạnh phúc của gieo trồng. Trong hai cái hạnh phúc này, kẻ lười biếng bạc nhược thích cái sự thụ hưởng, còn cái người người ta có cái hạnh phúc sáng tạo làm việc của người ta thì người ta thích gieo trồng. Cho nên á, những cái người phụ nữ á, mà khi đi sai con đường đó, khi người chồng á, lấy một cái người vợ khác, thì cái người chồng này về làm sặc say hết, thì cái bà vợ trước nói quả báo, vậy để cho thấy ở với tôi không động móng tay, về con nhỏ này nó sai cho mà chết. Hạnh phúc vì được làm tất cả mọi thứ mà mình không cho người ta làm mà, thấy không? Rồi bây giờ đó, để coi nè, cái người này nó khổ cho đến như vậy nè, nó thấy con trai bây giờ giặt quần giặt áo cho vợ cho con nó, con gái phải hầu chồng từ A đến Z, buồn quá. Mình nuôi mình cưng nó vậy, bây giờ nó về nó làm u sinh cho vợ nó, làm u sinh cho chồng nó, đi từ cái sai này tới cái sai khác. Bởi vì nó ngấm ngầm ở bên trong nó đó, là sự ích kỷ của cái tham ái. Còn cái phục vụ nó khác. Vì con mình nó đi làm, con mình nó đi học, vì chồng mình phải vất vả, chứ mình cũng muốn nấu những cái món ăn, hay muốn giữ nhà cửa sạch sẽ, những cái món ăn tinh tươm để cho nhìn thấy mọi người ăn uống vui vẻ là mình cảm thấy hạnh phúc. Thì đó là cái hạnh phục vụ mình cứ là. Nhưng bữa nào làm được thì làm, bữa nào không làm được mua. Bữa nào mua không được cho mọi người đi, không có vướng bận gì hết, thoải mái. Rồi người ta mừng muốn chết, khỏi ăn một ở nhà một bữa mừng quá, mà mình cứ tưởng rằng cái bữa đó người ta thiếu. Cái gì thấy chưa? Cho nên hạnh phục vụ, vui thì làm, không vui không làm. Đừng có vừa làm mà trong bụng cằn nhằn người ta sẽ nói sao? Không có giặt đồ tôi cũng vẫn bỏ tiệm giặt vậy. 10.000 kg chứ mấy mà ngồi đó nói thấy ớn. không ăn cơm, tôi ra quán ăn cơm còn ngon hơn nấu mà cằn nhằn cử nhữ, đồ ăn nó nhiễm độc cái ráo biểu ăn, ăn cái gì? Ai sai? Mình sai, nhớ chưa? Cho nên là hạnh phục vụ trong trong nhà của mình, hạnh phục vụ ở chùa, hạnh phục vụ những nơi công cộng, làm được thì làm với tâm hoan hỷ, không làm được thôi, không ai ép mình cả, thì cái phước huệ song tu nó đi từ chỗ đó. Cho nên mình đi làm việc để kiếm cơm cũng vậy, mình làm với tâm phục vụ. Công việc mình nên hạnh phúc với cái việc mình làm, mình thấy mình làm tốt trong công việc của mình vui. Còn cái đồng lương đương nhiên nó phải tới. Cho nên mình có cái niềm vui trong lúc mình làm việc, và khi người ta trả cái đồng lương mình tương xứng thì mình có cái niềm vui, mình hưởng cái quả phước đó. Làm chấm công ăn tiền thì đời đời kiếp kiếp là người nô lệ. Còn vừa làm vừa tính toán, vừa làm vừa né cách này lánh nặng tìm nhẹ vân vân, thì những cái đó chỉ là những cái pháp đen tối để làm cho mình đó bị che khuất mà ngu muội mà thôi, chứ không có được gì cả. Cho nên quý vị thấy vô cái tập thể của mình cũng có lánh nặng tìm nhẹ, đừng có tưởng vô chùa công quả mà không có lánh nặng tìm nhẹ đâu có. Cho nên có những người nó sàng, ai làm gì nó cũng có làm hết mà nó không có làm gì hết. Cái sàn qua đây đá một chút, sàn kia đá một chút, sàn rồi chỗ đó, chỗ nào cũng có mình hết. Nhưng cái người đó nó che giấu một cái sự lười biếng và cái tâm của nó không chân chính. Nó kinh lắm quý vị, nó kinh ở cái chỗ là chính cái tâm mình nó lừa dối mình không biết. Bởi vì có lần sư cô giảng cái này mà mọi người không có hiểu. Sư cô nói, cái người làm biếng là người lanh chanh, người ta không tin. Tại sao vậy? Tại vì nó lanh chanh lách chách, nó bốc cái này bốc kia, bốc cái nọ, là cái tâm nó phóng dật. Nên cái pháp nó là bất thiện, nó ngỡ nó là cái người năng động, nhưng mà thật ra đó là sự lừa dối của tâm phóng dật mà mình không nhận ra. Cho nên nó cái người siêng năng là cái người kiên nhẫn, cái người chăm chú và định tâm được trong công việc của mình, chứ không phải lanh chanh lách chách. Lanh chanh lách chách là pháp bất thiện. Cho mình quản lý cái tâm của mình soi sáng cái tâm của mình, để khi mà nó nổi lên cái đó mà nói mày cũng mày, lanh chanh lách chách cũng mày, mày ngồi một chỗ mày làm gì cho tao coi coi, thì nó phải định tâm nó lần lần thì phước báo nó mới phát sanh đó. Cho nên không phải ồn ào lanh chanh là tốt. Mình đến một cái hội chúng nào mà cái hội chúng nó giữ sự yên lặng thì cái hội chúng nó mới có năng lượng lành. Cái hội chúng nào mà lao chao lóc chóc lộn xộn thì kia nọ, cái hội chúng nó quấy nhiễm, chắc chắn 100% là như vậy. Cho nên cái phước huệ song tu này đó là cái mà chúng ta hành ngày đêm. Cho nên nhiều người hiểu lầm, tôi mà không đức xuất gia thôi, tôi thức gia là tôi tu một cái rẹt, tức là tôi vô một cái là ngày đêm tôi hành thiền rồi tôi làm tới đắc quả là hán luôn. Không có, trừ khi mình sinh ra đây là kiếp cuối thì có. Còn đa số không có chuyện này, bởi vì nó thiếu phước cho nên không có tu thiện. Giống như sư cô có nói vậy, phạm giới rồi đừng nói tu thiện. Vậy thì trăm khóa thiền cũng không có tu thiện được. Phạm giới sao tu? Mà hả, vô cái khóa thiền á, giới ghê gớm thì không phạm, chứ giới nhỏ phạm hết ráo. Miệng nói không ngừng, còn mắt câu thông đủ thứ hết. Đó là phóng dật rồi, sao tu? Nó không an trú trong đề mục mà. Nó dòm, không cho nói thì nó dòm. Nó ngó, ngó người, ngó nhà, ngó cửa, ngó cây, ngó cối, tất cả nó giao lưu bên ngoài. Quý vị thấy nó đi không? Thấy cái tâm nó đi không? Rồi nó mỉm cười với cái này, mỉm cười với cái kia, để ý cái này cái nhỏ kia bên ngoài, là tâm phóng dật không toàn thể, nó không nằm trong đề mục. Vậy tu gì? Còn nói chuyện còn kinh hồn nữa, nó tuôn ra. Cho nên nó quế nhiễm dữ lắm mà mình không thấy. Cái thô mình biết hết, nhưng mà cái vi tế mình phải từ từ mình mới nhận ra được. Mình mới thấy nơi mình nè, những cái quế nhiễm á, nó đưa ra những cái phần, những cái mảng lớn thấy, nó đi qua những cái mảng rồi tới mảng nhỏ nữa, rồi tới mảng nhỏ nữa, mảng nhỏ nữa, mảng nhỏ nữa, đi vô số kể luôn, không thấy. Cho nên cái phước huệ song tu là cái phước để chi? Tâm mình được bình yên. Vì làm phước không có phạm giới, tâm được bình yên. Từ cái bình yên đó mới đi vào trong cái trí tu này mới được. Hai cái này nó phải đi song với nhau, phước huệ song tu. Cho nên không có mơ mộng được. Không có mơ mộng là mình phải làm như vậy mình mới thành Phật, mới đắc quả, không. Quý vị nên nhớ rằng tự nó sẽ đi. Tự đời cái phước mình đó, nó sẽ nâng liền. Nó sẽ hiểu đúng, và nó sẽ làm đúng, nó sẽ tiến. Cái người dẫn dắt mình chính là phước của mình. Do cái phước mà mới nghe được cái lời này, do cái phước mình thấy quyển sách này, do cái phước mình nghe bài pháp này, do cái phước mình tiếp xúc với người này, do cái phước mình đến được cái chỗ này. Rồi mình đến đó rồi, cái phước mình đủ để trụ cái chỗ đó, để gắn vào cái chỗ đó, để nâng lên hay không, là nó phải nhờ cái phước trí. Cho nên phước huệ song tu. Bất cứ chúng ta sống ở nơi nào, chỗ nào, giờ khắc nào, làm được cái gì tốt hãy làm. Nó gọi là làm phước, tức là làm điều tốt. Đó là cái phước thiện của mình. Bất cứ giờ nào, ở nơi đâu, nơi chỗ nào có thể làm tăng trưởng được cái trí tuệ về tâm linh của mình, hãy làm. Có nghĩa là chúng ta hành thiền trong mọi lúc, mọi nơi, mọi tư thế. Hoặc chúng ta trì những cái việc kinh, bất cứ nơi nào, giờ phút nào có thể làm được, hãy làm. Và xin nhắc lại trì kinh, chính xác là trì kinh. Bởi vì trì kinh là pháp Phật. Chỉ có trì kinh mới là pháp Phật thôi, nhớ nha. Như vậy thì trong cái bài này đó, Đức Phật đã hướng dẫn cho chúng ta thấy rõ những cái điểm đó để mình ghi nhớ. Mà trong cái lúc mình làm cái lễ để cho cái người thân của mình quá cố thì mình nhớ cái điều đó. Bây giờ bữa hổm chúng ta đã tới cái phần của cái số 8. Thì chưa sư cô nhắc lại phần cái số 8 với số 9 á. Thì trong cái số 8 á thì quý vị đóng khung một chữ, ba cái chữ, và cái số 9 á đóng khung ba chữ. Những người đã thoát đọa làm ngạ quỷ hằng được nuôi sống do nhờ quả bố thí của quyến thuộc trong thế gian. Đóng khung cái chữ quả bố thí. Như vậy cái người thân mình á có tạo phước thiện, phước trí hồi hướng lại thì những cái loại ngạ quỷ này mới nhận được. Vậy đó, được nuôi sống do nhờ quả bố thí của các quyến thuộc trong thế gian. Như vậy cái người thân của quỷ khổ đó làm phước. Làm phước. Làm phước thì chúng ta hiểu làm phước đây là có cái cách làm phước rồi. Nhờ cái quả của phước thiện và quả của phước trí của cái người thân đó, của quyến thuộc của ngạ quỷ đó, mà hồi hướng lại thì ngạ quỷ sẽ hưởng được. Đó là cái phần số 8 chúng ta nhớ cái đó. Và cái câu này là xác định rằng khi chúng ta hồi hướng là người thân chúng ta nhận được cái câu này. Nước trên gò nổng hằng chảy xuống thấp, cũng như sự bố thí mà người đã làm trong đời này hằng được kết quả đến ngạ quỷ. Tức là nước ở trên cao, trên cái gò cao mà nó chảy xuống dưới trũng thì đương nhiên nước dưới trũng hưởng được. Thì như vậy cái người thân mà làm được cái phước thiện và phước trí để mà bố thí mà hồi hướng á thì những người quỷ khổ này họ sẽ nhận được. Đó là cái câu để xác định. Bây giờ tới số 9, chúng ta cũng sẽ gạch dưới một cái nhóm chữ đây. Các con đường nước, nhất là sông và rạch, hằng làm cho biển được đầy đủ, cũng như sự bố thí mà người đã làm trong lúc hiện tại đây hằng được kết quả đến ngạ quỷ. Đóng khung chữ sự bố thí. Như vậy những người mà đang làm cái lễ nè, cúng dường trai phạn, trai tăng đây, đang làm bố thí với nhiều hình thức khác nhau đây, đang tu tập hàng ngày đây, mà nếu hồi hướng đang làm, trút rút đang làm hồi hướng, thì những cái người thân là ở trong cái cõi quỷ khổ này đều nhận được. Vậy chúng ta nhớ hai phần nha, quả của bố thí và sự bố thí. Và những cái phước này đó thì xin nói rõ thế này, là cái người thí chủ mà có cái bố thí, có cái cúng dường đây, có cái tạo phước thiện và phước trí đây, thì bản thân của người này hưởng phước trước. Và khi cái người này hồi hướng lại cho khắp pháp giới chúng sanh, cho cửu quyền thất tổ của mình, cho thân bằng hiếu thuộc viện thiện của mình, thì cái phước này nó tăng trưởng lên. Nhờ cái gì? Nhờ cái tâm nó rộng lớn, từ bi nó rộng lớn, trí tuệ nó rộng lớn, thì cái phước người này tăng chứ không giảm. Nó không giống như pháp thế gian, chúng ta có 10 đồng cho hết 10 đồng là hết luôn, cái này không có. Cái này càng hồi hướng chừng nào thì cái phước, quả phước càng rộng lớn chừng đó. Cho nên chúng ta phải nhớ để hồi hướng. Số 10, khi người ta tưởng thấy ân nghĩa mà ân nhân đã làm dành để cho người trong lúc trước, người này có bố thí vật này đến ta. Cái câu văn này nó hơi khó hiểu một chút, tại vì nó đi theo cái bản dịch, bản cái câu chánh đó, dịch. Bây giờ mình nói cái câu này đơn giản thế này. Cái ngày hôm nay mà quỷ khổ đây đó nhận được cái phần phước do cái người thân của mình hồi hướng đưa đến cho cái cõi khổ của mình đó, mình có được đây là nhờ trước đây mình đã gieo trồng những cái điều tốt. Gieo trồng cái điều tốt đó, có thể mình gieo trồng cái điều tốt với những cái người thân của mình đây, mình đã làm tốt cho họ, cho nên bây giờ người ta thương, người ta nhớ đến mình, người ta mới cúng, người ta mới làm những cái điều phước, ta hồi hướng đến mình. Hoặc mình đã gieo trồng với những người khác, cho nên bây giờ nè, nhà chùa người ta cũng cúng, người ta hồi hướng, những người người ta cúng ở nhà người ta cũng có hồi hướng hết khách, vân vân, mà mình có mặt ở đó thì mình được hưởng những cái đó. Thì cái đó là do mình đã gieo trồng cái điều tốt, điều lành, mình đã rải những cái hạt giống tốt này khắp nơi, cho nên bây giờ khi nó trổ cái quả thì mình được hưởng phước. Thì hiểu này chưa? Như vậy trong cái câu này nói rằng là ngày hôm nay quỷ khổ nhận được cái sự hồi hướng phước để cho mình bớt cái khổ trong cõi khổ và có cái điều kiện để thoát ra khỏi khổ là do mình đã gieo trồng. Cũng như mình cứ nghĩ vậy, ngày hôm nay vì mình thương cái người thân đã qua đời của mình mà mình đã cố gắng mình làm cái điều phước, tức là làm phước thiện và phước trí, bổ thí cúng dường tu tập, làm tất cả những cái điều tốt đó, thì chính cái đó là mình gieo trồng những cái hạt giống. Và sau này nếu như do trong cái tiền kiếp mình nó có những cái nó chưa trổ, mà tới thời điểm mình chết nó trổ xanh để mình rơi xuống cõi khổ đó, thì giờ này mình rất mau thoát ra là do nhờ mình đã làm những cái này, thì cái phước mình gieo trồng đó mình sẽ hưởng lại những cái này hết. Thì con cháu mình, những người thân của mình, bạn bè của mình, những người biết đến mình, người ta đều hồi hướng cho mình hết, người ta đều giúp đỡ cho mình hết, thì mình thoát ra khỏi cái này. Như vậy tất cả những cái hạt giống lành chúng ta gieo xuống thì chúng ta đều hưởng lại được những cái quả lành này, không có thể nói khác hơn. Cho nên ai gieo trồng điều tốt nhiều thì cái đó là cái phước báo để cho mình đó, là trên cái con đường luân hồi của mình đó, cái luân hồi của mình nó đi theo bậc tam cấp, tức là nó cứ từng bước mà nó nâng cao lên. Và cái phước điều đặn này đó là quý vị xem lại trong tất cả những cái câu chuyện mà nó thuộc về tiền thân Đức Phật, hoặc là những chuyện mà nó có liên quan đến cái sự tái sanh mà do Đức Phật giải thích ấy, thì chúng ta đều thấy rằng tất cả những người có cái phước báo mà nó nâng lên từng bước, từng bước, từng bước trong đời mình á, đều căn bản nằm ở chỗ giữ giới. Mình bây giờ chưa có làm cái gì lớn lao, cũng chưa có tu tập cái gì giỏi giang lắm, nhưng mà cứ giữ giới và cứ đều đặn trong cái hạnh của mình như vậy đó, thì cái con đường của mình là tiến từng bước, tiến từng bước, tiến từng bước. Còn nếu không đó thì nó sẽ lộn mèo. Thế nên bước lên rồi trật chân, nó té xuống còn thấp hơn nữa, rồi mới bò lên, rồi nó lộn mèo, nó trở xuống nữa, rồi nó cứ như vậy hoài. Vì nó không có giữ giới. Cho nên làm phước cách mấy, tu tập cách mấy mà phạm giới rồi nó lộn mèo. Còn mình cứ giữ giới rồi mình tu tập được bao nhiêu, mình làm phước được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu, thì nó tiến theo bậc tâm cấp. Cái này là cái gốc. Các người ấy đều là quyến thuộc của ta, cho nên Dakkhina đa nhá đến các ngạ quỷ đó. Tức là cho nên khi mà mình làm phước, mình cúng dường đến các bậc có giới đức, rồi bậc giới đức này hồi hướng đến cho ngạ quỷ. Số 11, sự uất ức, thương tiếc trong sự sanh tử biệt ly đều chẳng có lợi ích gì. Làm như thế cũng chẳng có sự lợi ích đến ngạ quỷ. Các ngạ quỷ chẳng được biết, chẳng được nghe. Như vậy là tất cả những cái khổ trong cái lòng mình, do mình còn ấm ức, mình còn tiếc nuối, rồi mình còn khổ đau trong cái sanh ly tử biệt này đó, thì thứ nhất bản thân mình không có lợi ích, cái thứ hai hoàn toàn không có lợi ích cho những người ở trong cõi khổ, và người ta hoàn toàn không muốn nghe, không muốn tiếp nhận. Tại vì bây giờ người ta đang đói mà mình thảy cho người ta một đống rác thì sao ăn sao được, cho nên là người ta phải đi chỗ khác chứ. Mình đừng có tưởng cái sự khóc thương, cái sự đau xót của mình là mình nối kết được không. Người ta đã khổ quá rồi, bây giờ mình còn gieo xuống một cái khổ nữa thì người ta phải đánh thôi. Cho nên trước nhất không có lợi ích cho bản thân mình, không có lợi ích cho những người trong cõi khổ, và đặc biệt rằng người ta xa lắm. Nhớ vậy. Như vậy khi chúng ta khóc, chúng ta khổ đau, đó là cái tâm sân của chúng ta đang từng bước nó thổi lửa lên, thì không ai dạy gì mà đưa cái thân mình vào trong cái lửa địa ngục này cả. Cho nên là nhớ ha, người thân mình bệnh nặng mà mình khóc đó là mình rất ác. Mình đừng có nói rằng cái đó là tình thương. Cái đó là mình nói pháp thế gian thì người ta không hiểu, thì người ta nghe người ta cũng muốn khóc theo mình. Bởi vì nó nói được cái phần đen tối của hai bên, cho nên là thấy người ta khóc mình muốn khóc theo, thấy chưa? Chứ còn đứng về mặt tâm linh đó là nó cực kỳ tai hại. Bây giờ người ta bệnh nặng là cái năng lượng người ta xuống thấp vậy. Bây giờ mình bước chân vô là mình trùm lên một cái năng lượng xấu nữa, thì chỉ có giết người ta chết thôi, chứ đâu có giúp người ta được cái gì. Mà mình gọi là mình tốt là tốt cái chỗ nào? Cái sự tiếp xúc giữa cái người bệnh đây và cái người mạnh đây á, nó là cái bình thông đái. Mình bước chân vô mà cái năng lượng mình lành á, là người ta sẽ cảm thấy nhẹ, để người ta hưởng cái năng lượng lành. Bây giờ mình bước chân vô mình sùi sụp, mình khóc, là cái năng lượng mình thấp, người ta đang thấp nó phải xuống theo, nó trì xuống theo. Giống như mình hút cái sinh khí của người ta, để cho người ta kiệt quệ thêm sao. Cho nên mỗi người á, nó đều có một cái từ trường hết, nó đều có cái năng lượng lành và cái năng lượng không lành của nó. Thì như vậy mình đem đến người ta một cái năng lượng quá sâu. Cho nên khi mình nuôi cái người bệnh đó, những người nào hay khóc cho ra ngoài, không tiếc, vì người ta không hiểu biết gì hết, và người ta đem cái điều xấu lại cho cái người thân của mình. Chứ là mình tới mình thăm bệnh đó, đừng có hỏi nhiều hả, vô ích lắm. Mình có phải thầy thuốc đâu. Mình hỏi để cái người nếu bệnh người ta thêm héo hắt, mà cái người ta bệnh đó người ta thấy chán nản. Để làm gì? Mình đứng đó, nhưng mà trong tâm của mình niệm Phật, mình đứng đó trong tâm mình trì một cái bài kinh, mình đứng đó mà mình hồi hướng cái phước lành để giúp cho cái người bệnh đây, người ta được tăng thêm cái năng lượng, thì hãy làm, còn không là thôi. Mình đi một cái đám tang cũng vậy, mình đi tới cái lễ tang của người ta, hoặc mình đi đưa người ta, nhưng thật sự những người đó không nên có mặt vì họ nói nhiều quá. Và họ coi đó như một cái cơ hội gặp nhau để họ tào lao chi địa, thì đừng tới đám tang của người ta, mà cũng đừng đi đưa đám tang. Và mình có bao giờ mình biết rằng nơi cái đám tang đó có rất nhiều những vong linh không? Và mình đem cái năng lượng xấu lại thì người ta có chấp nhận không? Cho nên nếu mình thật tâm đi đến cái đám tang của người ta, mình lại mình trang trọng, mình thắp hương cho người ta xong, có thể mình chia buồn với gia quyến người ta, có thể mình tham dự tụng bài kinh, hoặc là mình chia phước cho cái người mất đó rồi thì đi về. Không có ngồi đó mà nói lung tung. Còn nếu mình đưa tang được đó, thì mình đưa trong cái trang nghiêm, trong cái thanh tịnh. Còn không đưa tang được đừng đi, làm khổ như người ta để làm gì? Do cái miệng mình nói dữ quá. Cho nên quý vị tham dự những người mà nước ngoài người ta điêu cái đám tang rất là yên lặng, ăn mặc tề tỉnh đàng hoàng. Sư cô lấy làm lạ rằng là có những cái đám tang, những người tới đám tang mặc đồ hở hang ra đi tới một cái đám tang, không thể tưởng tượng được. Quý vị cứ nhìn những cái người ngoại quốc ăn, khi người ta đi tới đám tang, người ta mặc đồ quần áo tươm tất từ chân lên đầu, tươm tất trang nghiêm đàng hoàng. Từ nét mặt cử chỉ của người ta, ta đi đứng đâu đó cũng đàng hoàng lên thôi. Mình tiếp những người đó. Còn những người đến với cái cách thức là đến để mà gặp người này người kia nói chuyện, hoặc là làm những cái chuyện mà coi như là không có chủ động được tất cả những hành vi của mình, đừng tiếp những người đó. Thật ra pháp thế gian là mình nể nang người ta mình phải tiếp, nhưng thật sự những người đó không hay, không tốt chút nào cả. Nó thiếu một cái ý thức, nó thiếu cái sự hướng dẫn. Và trong tâm người ta thật sự người ta không phải đến đó để người ta giúp được cho cái tan gia đó, cũng người ta không giúp được cho cái người nằm đó chút xíu nào cả. Đi rồi tại vì phải đi thì thôi, chứ cũng không có cái giá trị gì. Cho nên đứng về mặt tâm linh đó, một cái đám đông chưa hẳn là có phước, chưa hẳn là có phước đâu. Có khi nó hoại dữ. Ở đông mà có trật tự kỷ luật, có chung một cái đường hướng tu tập, sức mạnh. Ở đông mà như cái chợ là bại hoại. Xuất gia mà không giữ giới, bại hoại. Cho nên quý vị thấy kinh Pháp Cú nói, thà độc cư, sống một mình, không ở chung với cái người không có giới. Đó là sự thật trong cái hàng ngày, chứ không nói kia cái chuyện xa xăm hơn. Cho nên quý vị người Phật tử cẩn thận khi mình đến đám tang, mình giữ cái phước của mình giữ cái tâm của mình giữ cái tình của mình, thì mình không có lao chao lóc chóc trong đám tang của người ta, không có nói quá trời nói, với ăn mặc phải cho có ra vẻ cái người đi đến đám tang. Đi đám cưới tại sao biết mặc đồ đám cưới, mà đi đám tang biết mặc đồ đám tang? Ăn mặc điều kỳ quái, làm sao vậy chịu được? Ngay cả những người mà đi đến chùa nó ăn mặc thế này, bận cái bộ đồ lửng, cái ở ngoài đó là mặc vô cái áo tràng, quá khủng khiếp, không thể nào mà tưởng tượng ra người ta làm như vậy. Ít ra là trong mình cũng phải có một cái bộ đồ láng, rồi ngoài mình mới khoác cái áo giới vô chứ. Cái áo giới gì mà một cái người mà ăn mặc mà nó thô như vậy, thô tháo dung tục như vậy mà ngoài phát áo giới là phát cái gì? Bởi vì sư cô nói, sư cô rất là thán phục và thượng trí quảng đã làm được cái việc đó, là không có ăn mặc trang nghiêm, không có áo giới, không đến lễ Phật được, đi vòng vòng được, không có cho vô lễ Phật. Cái đó rất đúng. Tại sao vậy? Tại vì chính cái người đó bị tổn phước, chứ không phải cái chùa tổn phước. Vì mình khinh thường, mình dễ vui cái chỗ trang nghiêm, mình không thấy trang nghiêm, bậc đáng cung kính, mình không thấy đáng cung kính, thì cái đó là cái tổn phước cho cái người đó. Mà nếu trong chùa không có nghiêm túc trong cái chuyện này, thì chính người trụ trì cũng có lỗi, là mình tạo điều kiện dễ dãi để cho người ta bị tổn phước, không nhận ra. Cho nên áo giới phải đi kèm với một cái bộ đồ tử tế ở bên trong. Chứ cái áo giới không thể mặc với một cái quần lửng và một cái áo sát nấp mà mặc vô. Thậm chí người ta mặc đồ tang thì vẫn mặc như vậy, thì sư cô thì quá sợ. Ta nói không biết thế nào là cái gọi là cái phước cung kính cả. Quý vị nên nhớ là 13 la mật của mình, trong đó có một cái phước gọi là phước cung kính. Nó nằm trong 13 la mật chứ nó không đơn giản đâu. Cho nên khi mình bất kính với bậc đáng kính, mình không trang nghiêm ở nơi chốn trang nghiêm, là tự mình đập vào vách đá, cái phước mình nó tổn đến như vậy. Còn sư cô nói cái gì không tin chuyện quý vị. Nhớ nha, nó là một trong 10 cái ba la mật để mà cái hạnh tu của mình mới tiến được. Nó không đùa đâu. 12. Nếu Dakkhina Dana mà người đã được làm rồi là được bố thí theo lẽ chánh đến chư tăng, thật ra là theo lẽ chánh đến tăng đoàn, thì đúng, chứ không phải là chư tăng. Theo lẽ chánh đến tăng đoàn, nó là cái sân gá. Tại sao sư cô nói là không phải chư tăng mà là tăng đoàn? Là bởi vì khi một cái sân gá, một cái tăng đoàn là nó hình thành là do bốn vị xuất gia. Mà mình cúng dường lên cái sân gá, tức là cái tăng đoàn đó, thì cái phước nó lớn hơn cá nhân. Quý vị nhớ là khi bà Di Mẫu đó, là tự mình dệt đan cái tấm y dâng lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã không nhận, mà nói rằng là phải dâng cho tăng đoàn. Thì chính bà cũng có một cái cảm giác hụt hẫng, là tại vì khi mà bà tạo ra cái y này đó, thì lúc mà tạo ra bà chỉ nghĩ đến cái việc dâng Đức Thế Tôn thôi, bởi vì nó là cái loại tơ lụa cực quý, và chính đích thân bà đã làm cái điều đó, bà chỉ muốn dâng lên Đức Phật chứ không dâng ai hết. Nhưng mà Đức Phật nói không, phải dâng cho tăng đoàn. Thì quý vị thấy là nó đi tới đi lui, thì cái ai có phước báo nhất người đã hưởng cái đó. Nó cũng về đúng cái chỗ thôi, nhưng mà con đường đi của nó phải đi trong cái sân gá, tức là đi trong cái tăng đoàn, mình dâng cúng lên cho một cái sân gá, thì cái phước báo nó lớn. Được khi cái đó đem tới cái món đó rồi, thì lúc người ta quân tăng, tức là ai không có thì để đi. Thì bạn, tất cả chúng ta nên nhớ rằng những cái vật này nó chờ chủ của nó. Ai đủ phước mới là sử dụng nó, còn không người ta nhận để đó đó, chờ lúc. Quý vị nghiệm cái đề tài này, quý vị thấy rằng gọi là vật chờ chủ. Bất cứ cái gì mà chúng ta có cái phước, chúng ta mua sắm, chúng ta tạo tác nó là của mình, nhưng chưa chắc mình là chủ nó. Mình là thần giữ của cho nó. Rồi ai là cái người sử dụng thì chính cái người đó mới có phước. Bây giờ rõ này chưa? Nó đi từng bước, từng giai đoạn. Lúc đầu mình không có món đó, bây giờ mình có được, mình mừng, mình giữ nó bên mình. Nhưng mình có sử dụng không? Lúc mình sử dụng có quan hệ, có hài lòng không? Cho nên có những cái món mình sắm rồi mà cái người đó xuất hiện, mình cảm thấy rất là vui vẻ để đưa cho người này sử dụng, thì cái người này chính là chủ nhân của cái vật đó, chứ không phải mình. Mình là người trung chuyển. Nhưng mà trên thế gian này, người ta thích làm người trung chuyển lắm, nhất là những người có con, chất chứa tài sản để làm trung chuyển cho con. Rồi chết rồi đó, nó vẫn còn tiếp tục giám sát cái đó, để coi trung chuyển này đến cái người này có xài hay không, hay người khác xài. Nó thành ma, nó thành rắn, nó thành chó. Là vì nó không hiểu được á, ai là cái người chủ đích thực. Như vậy mình chính là người tạo tác ra cái tài sản này, nhưng người hưởng chưa biết. Nhưng tạo ra là mình tạo, giữ là mình giữ, nhưng người hưởng chưa biết. Mình đưa qua cái người kế tiếp này, chưa chắc người này đã hưởng được, mà người này chờ để làm cái trung chuyển nữa, để coi ai là cái người có phước đích thực mới hưởng cái này. Hiểu được cái điều này cho thật rõ ràng rồi đó, thì chúng ta mới tri túc được, chúng ta mới biết được cái điểm dừng của cái tâm tham, là nó nối kết cái tình của nó đối với con, đối với cháu, đối với nhiều thế hệ. Pháp thế gian đó là điều tốt, nhưng mà pháp về tâm linh chưa đủ tốt. Tốt có phần thôi. Cái phần đó là mình có bố thí đó. Bố thí nằm trong ngoặc kép một chút. Bởi vì đâu có cho ai, cho chính cái đối tượng mình thương thôi. Thì cái bố thí này nó nhỏ nhỏ, cho nên nó phải để trong ngoặc kép. Mà nó còn để trong ngoặc kép một lần nữa là tại vì nó muốn chính cái người mà nó chuyển giao đó phải sử dụng cái này nó mới dễ. Nếu nó có phước nó mới sử dụng được, không có phước không sử dụng được. Cho nên khi mình cúng đám giỗ của mẹ thì người ta là lãnh cái phần đó, nhưng mà hưởng được hay không chưa chắc. Nhưng mà khi mình làm trái tăng trái phạn đó, thì người ta chắc nắm cái này trong tay. Nhớ nhé, nắm cái này trong tay và có hưởng được, nhưng hưởng bao nhiêu chưa biết. Hưởng bao nhiêu là do cái phước của người đó nữa. Đúng phải không có đâu. Biết bao nhiêu người có cái bệnh kỳ lạ thế này. Bây giờ đồ ăn thức uống không thiếu gì hết. Tiền có mua mắc bao nhiêu cũng có thể mua được, không tiết kiệm. Nhưng nó nuốt không vô làm sao. Bây giờ con nó có mua thức ăn gì về, nó dẫn đi nhà hàng nào thì lúc đầu thấy thì cũng muốn ăn lắm đó. Nhưng mà ăn miếng rồi thôi, không, không ăn được nữa. Đi thấy không? Có phước đâu mà hưởng. Nghiệm đi, cái gì phải chiêm nghiệm những điều này từng chút một đi. Chiêm nghiệm ra thì mình sẽ thay đổi cái suy nghĩ của mình được nhiều lắm. Mình phải thấy rất rõ ra. Để mình không làm cái chuyện điên rồ. Sư cô nói con người điên rồ hơn con chim. Con chim nó nuôi con á, nó tập truyền, tập bay, tập đi kiếm ăn hết. Còn con người nó điên rồ ở chỗ này nè. Nó nuôi con, nó đút cho con, nó ăn hoài cái xong rồi đó. Con nó bay ra khỏi tổ, nó dẫn chất thức ăn xung quanh. Chất đến đỡ mà chỗ nằm còn con chút xíu vậy, nó chất về đây chi. Nó chứa cái tài sản để chuyển cho con. Thấy không? Cứ công người lại mà làm mà chất chứa để chia đứa này nhiêu, đứa này nhiêu, đứa này nhiêu. Cái hồi sắp chết đó, nó dòm lơm lơm nha. Con còn nói là cái còn đâu nữa không đưa ra. Chứa đi, để học cái bài học đó. Khi mà mình làm phước đúng pháp rồi đó, thì cái kết quả đó là do theo duyên cớ, tức là theo cái tâm ý của thí chủ khi bố thí, thì nó sẽ được cái lợi ích lâu dài đến ngạ quỷ. Theo duyên cớ đây, tức là theo cái tâm ý của thí chủ. Khi làm có đủ tâm tư không? Khi làm có đúng pháp không? Thì cái phước nó mới nhiều, thì mới đem lại cái sự lợi ích lâu dài cho ngạ quỷ. Số 13. Quyến thuộc ấy là người đã hành đúng theo pháp rồi. Sự cúng dường trọng thể và hồi hướng đến các ngạ quỷ, người cũng đã làm rồi. Sức lực đến các thầy tỳ khưu, người cũng đã bố thí rồi. Hạnh phúc mà người đã sẵn dành như thế chẳng phải là ít. Và câu thứ nhất, quyến thuộc ấy là người đã hành theo đúng pháp rồi. Tức là quyến thuộc này đã cúng dường có đầy đủ tâm tư, bố thí có đầy đủ tâm tư, và cúng dường bố thí đến người có giới hạnh, có giới đức. Làm rồi thì cũng đã hồi hướng rồi. Cái câu mà dịch như thế này nó hơi khó hiểu một chút, nhưng mà vẫn thể hiểu được là sức lực đến các thầy tỳ khưu, ngươi cũng đã bố thí rồi. Tức là mình cúng dường đến cho sanh giá, tức là cho tăng đoàn, là để coi như là tiếp sức hộ trì cho cái người xuất gia đó, có thức ăn thức uống, có cái chỗ để mà trú ngụ, rồi có y áo, rồi có thuốc men, thì cái đó là tiếp sức cho cái tăng lữ, thì cái đó gọi là sức lực đến các thầy tỳ kheo, tức là trợ giúp tiếp sức hộ trì cho cái người xuất gia có sức khỏe để an tâm tu tập. Hạnh phúc mà ngươi đã sẵn dành như thế, mà ngươi đã sẵn dành như thế chẳng phải là ít. Thì như vậy tất cả những cái việc làm của cái người thí chủ là thân quý của mình đây, hoặc bất cứ cái thí chủ nào mà đã hành đúng pháp như thế đó, thì cái lợi ích đến cho cái người mà làm cái việc bố thí cúng dường này là nhiều lắm, đứng hàng đầu. Rồi sau đó mới tới những cái người mình hồi hướng. Và như vậy thì cái phước báo của người này đó theo đó mà trổ sanh. Thì quý vị thấy con đường nó đi thế này. Cái khi mình làm phước, khi mình tu tập là bản thân mình nó có phước rồi. Cái kho báo về cái phước của mình đó, nó được tăng trưởng rồi. Bây giờ mình hồi hướng lên nó tăng trưởng nữa. Rồi những cái người mà ta thọ nhận cái phước báo này mà ta thoát khỏi cái cõi khổ, thì tái sanh làm người đó, người ta không quên. Thì như vậy khi mình tái sanh bất cứ đâu thì nó sẽ nối kết. Cho nên có những người đó, cha mẹ sanh người ta ra rồi bỏ, nhưng mà cái người khác ta đem về ta nuôi đó, thì nó lại là cái điều kiện sống nó còn tốt hơn là ở với cha mẹ. Có những người đó không phải cha mẹ bỏ, nhưng mà cha mẹ trong cái lúc khó khăn vậy đó gửi cho dì nuôi, cho chậu nuôi, cho chú, cho bác nuôi, thì cái điều kiện của người cậu, người dì nuôi đó có khi tốt hơn. Và dĩ nhiên là nó cũng có những cái trường hợp nó còn kém hơn ở với cha mẹ. Cả hai cái đó nó đều có hết, chứ không phải là nó không có. Nhưng mà mình nhớ thế này là tất cả mọi người được hưởng cái gì là do cái phước thiện và cái phước trí của mình, nó không đi ra khỏi cái chỗ đó. Như vậy chúng ta tóm tắt lại những cái điểm chính trong cái bài pháp này để chúng ta nhớ mà chúng ta làm những cái điều tốt cho chính mình. Như vậy trong cái bài pháp này đó thì chúng ta thấy ở đây là Đức Phật nhắc tới cái lễ trai phạn và cái lễ trai tăng. Và cái lễ trai phạn trai tăng này đó là cái khi mà cái người thí chủ mà đến làm cái lễ này đó là trước nhất là người ta muốn cầu phước để mà hồi hướng cho cái người thân quá cố và người thân hiện tiền của mình, điều đó đúng. Nhưng mà do cái việc làm này cũng là cái hộ trì cho tăng bảo, đặng mà mới tăng bảo này mới giữ gìn ba cái ngôi báo đó, thì cái phước nó nằm trong cái phần của tăng bảo. Đó là cái thứ nhất trong cái bài này. Cái thứ hai nữa là cái người thí chủ đó phải thành tâm làm phước, thành tâm hồi hướng phước, nhưng mà phải đúng pháp. Đúng pháp, đúng pháp đó là làm có đủ tam tư và là làm phước đến người có giới đức. Thì như vậy cái người này mới có đầy đủ cái phước báo để mà chia sẻ trợ duyên cho cái tất cả cửu quyền thất tổ của mình, cũng như là cho cái người thân hiện tiền của mình. Và nhớ là khi chúng ta hồi hướng, bao giờ chúng ta cũng phải hồi hướng cho toàn thể cửu quyền thất tổ bên nội bên ngoại. Rồi đó mới tới những cái người mà mình muốn trực tiếp đến cái tên của người đó, cá nhân của người đó. Và khi mà mình là hồi hướng hết cho tất cả thân bằng quyến thuộc của mình, rồi sau đó tới cái người A, người B này đó đang có cái khó khăn gì. Một là người ta đau bệnh, hai là người ta tay chướng, thì chúng ta cũng có thể hồi hướng cho những người đó, đặc biệt cho những người đó. Và cái nữa đó là khi mà cái người thân của chúng ta đó lâm hoạn nạn, hoặc là bệnh đau, hoặc là hấp hối, vân vân, thì cái căn bản của mình là bao giờ cũng phải giữ cái tâm của mình bình yên và sáng suốt. Nó có sự thanh tịnh như vậy thì mình mới trợ giúp cho cái người mà ta đang lâm nạn đây. Hoặc là cái lâm nạn này nó không thuộc về đau, không thuộc về bệnh, không phải là hấp hối, không phải là chết, mà cái lâm nạn này là nó ở cái chướng duyên trong cái tâm người này. Ví dụ giờ con mình á, nó chỉ ham chơi mà nó không ham học chẳng hạn vậy. Nó nghe theo những cái điều mà không có đúng, chứ nó không nghe theo cái điều mà tốt đẹp mà mình đã hướng dẫn nó, thì nó đang bị chướng duyên. Và nó đang bị là ở bên trong nó là ác ma, mà bên ngoài cũng là ác ma, hai bên nó cấu kết nhau vậy. Thì đây là cái chúng sinh này đó cần chúng ta hồi hướng, chứ không phải cần chúng ta rầy la. Nó cần mình giải thích cho nó hiểu. Nhưng mà khi giải thích xong rồi phải nói rõ này: bây giờ mẹ biết cái điều này nó không tốt, mẹ giải thích cho con hiểu, nếu những gì con thấy không đồng ý con có thể nói lại. Và sau khi mẹ con mình nói chuyện xong rồi đó, quyền quyết định là con. Mẹ không có ép buộc con bất cứ gì hết. Nhưng mà con nhớ, khi con quyết định là con trách nhiệm những gì con đã quyết định. Còn mẹ làm cái công việc, tại vì mẹ đã từng trải qua, mà mẹ thấy cái điều này đó là nó đem đến tai họa cho con, thì mẹ không có đành lòng mà mẹ phải nói. Nhưng quyền quyết định vẫn là con. Chúng ta không trách nhiệm thế. Vì chính tại sao mà chúng ta phải nổi nóng với con mình? Tại vì mình trách nhiệm. Mình nghĩ nó mà làm hư hại gì là mình gánh hết ráo à. Chứ không ai cuối cùng mà mình cũng gánh đâu. Vì cái chỗ đó mà mình nổi nóng. Và mình không gánh cái gì cả. Khi nó lâm nạn rồi đó, mà nó nhờ giúp thì giúp, nó không nhờ giúp là thôi. Ai cũng phải gánh trách nhiệm cái đời sống của mình. Bây giờ mình làm mẹ mình chở che, Nhưng mà về mặt tâm linh, tất cả những gì nó gieo xuống nó phải gặp. Và nó phải học từ đó một cái bài học, nó mới tiến hóa về tâm linh. Còn mình đừng có làm chặn lại cái bài học của nó. Cho nên khi nó biết rằng mình làm mẹ làm cha, mà tới cái giai đoạn mình nói như thế là mình làm như thế, thì nó mới có cái tác dụng. Còn mình đe dọa nó, mình rầy la nó, mình ngăn cấm nó, không có hiệu quả. Vì nó đang nối kết với ma dương. Ác ma bên trong và ác ma bên ngoài nó nối kết với nhau rất là chặt chẽ, mình không có thể nói được đâu. Thành ra mình chỉ trình bày cái vấn đề và mình đã nói hết mọi thứ, còn quyền quyết định vẫn là nó và trách nhiệm vẫn là nó. Và mình nói mình làm đúng như vậy. Chừng nào nó cầu cứu mình giúp, không cầu cứu thôi. Ai cũng phải trách nhiệm những cái hành vi của mình. Để làm chi? Để mình không gieo sai nữa, không gieo những hạt giống xấu nữa. Không có lý do gì chúng ta bẻ gãy cái chân lý về nhân quả. Người này gieo cái hạt giống xấu mà cứ gặt hoài cái điều tốt, đó là chúng ta đã gọi là chúng ta chống nạn, để mà chúng ta đánh nhau với trời đất. Mình quá sai rồi, phải dừng lại đi. Hãy nói con trách nhiệm là con trách nhiệm. Con cầu cứu đến đâu, khả năng của mẹ cha giúp được đến đâu hay đến đó. Chứ không phải bán thân bán mạng liều mình tất cả để mà chúng ta ngăn chặn cái luật nhân quả này được đâu. Quá sai rồi. Dừng lại đi là vừa rồi đó. Bây giờ cái điểm tiếp theo đó là chúng ta đó, đừng bao giờ mà khi làm một cái lễ mà để mà cầu siêu cho các cái vong linh, rồi mình tưởng nhớ đến người thân đã mất của mình đó, mà sụt sùi khóc. Không bao giờ làm cái điều đó. Và đó không phải là lễ vật. Cái lễ vật của chúng ta là cái tâm thanh tịnh, cái sự sáng suốt và cái lòng thành của chúng ta muốn làm điều thiện, muốn tu tập để đích thực chúng ta có phước báo, và chúng ta làm cái từ trường để nâng đỡ những cái người thân chúng ta trong cõi khổ. Hoặc là cái từ trường nó tỏa ra thì bất cứ những cái chúng sinh nào cô hồn lang thang đói khổ không có, thì chính chúng ta đang tạo, chúng ta hồi hướng ra hết, hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh đây, tất cả chư vị đó thì người ta nhận được, đó là cái từ trường để nâng đỡ. Còn tiếng khóc chúng ta cực kỳ vô ích, vô nghĩa, và làm cái chuyện tâm tối chúng ta không có làm, mọi cách không có làm như thế. Và khi chúng ta đó học cái bài này để chúng ta biết rằng có cái thế giới của quỷ khổ, và cái thế giới đó hiện tại mình có nối kết chứ không phải không có nối kết. Như vậy thì chúng ta sẽ nhận thức ra cái gì? Nhận thức ngay trong cái hiện kiếp này chúng ta phải lo tu học. Giáo pháp hiểu được bao nhiêu, chúng ta ứng dụng được bao nhiêu, mừng bấy nhiêu. Tâm chúng ta hàng ngày khởi lên điều lành, điều thiện, chúng ta làm được điều thành, làm điều thiện gì thì chúng ta làm. Thì đời chúng ta đây nè, chúng ta đừng nghĩ rằng cha mẹ anh em có thể che chở cho mình, người thân thương nhất có thể che chở cho mình. Không có đâu. Chỉ là cái phước báo của mình, cái phước thiện và phước trí này, nó che chở và nó nâng đỡ mình trong luân hồi. Còn tất cả những người đến với ta đều là quả của nghiệp, và đều là cái ruộng phước để mà chúng ta có cơ hội làm cho những điều tốt ở trong tâm chúng ta có cơ hội để phát sinh. Thì nhớ chính xác như vậy, chứ không phải rằng đó là chúng ta đã trói buộc nhau trong cái đời này và trói buộc nhau mãi mãi trong cái luân hồi. Nếu chúng ta làm như vậy thì con đường khổ là con đường chúng ta có mặt. Mà con đường khổ dễ thấy nhất là chúng ta sẽ làm ma. Chính xác là như vậy, trong cái tâm chúng ta nó dẫn dắt cho chúng ta đi tái sanh. Cũng như hiện tại trong cái đời sống này nè, tâm chúng ta dẫn dắt chúng ta đó đi trong cái cảm xúc và nghiệp cảm để mà nối kết mà nhận những cái quả của mình. Hết sức là rõ ràng. Nhớ nhé, người nào sống gần mình nhất, thân thiết mình nhất, làm rung động trái tim mình nhất, làm cho bấn loạn trong cái suy nghĩ mình nhiều nhất, người đó chính là quả nghiệp của mình. Đừng nhìn dưới dạng đây là con, là cháu, là cha, là mẹ, là anh, là em, là chồng, là vợ. Nó chỉ là pháp thế gian, pháp đích thực. Trong tâm chúng ta đã nối kết cái gì, trong tâm chúng ta đã tiếp nhận cái gì, thì cái đó là cái chúng ta phải sáng suốt nhận rồi. Và như vậy chúng ta sẽ định hướng được con đường tiến hóa hay con đường thoái độ của mình. Nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều sáng suốt để tiến hóa về tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh mà trên đường luân hồi đã làm thương tổn đến những chúng sinh khác. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp khí đến chư thiên, hướng cầu các tâm chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi gần tháp xưa nay, những nơi biệt thân nơi cây bồ đề. Chúng con xin hồi hộp về, sẽ dùng pháp khí tiền về cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng, hứa từ ẩn náu phước hành hạ xa, thì tu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, tiền nam tín nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp môn lâm, hiểu cư châu quận được phần an khương, chúng sanh vốn loại không lường, mãn thai tâm hoa chi nương phát lành, giải hoa pháp bảo nên hành, tặng mà dân khổ truyền quan qua đầy. Cầu cho hưng hạnh lâu dài, phát triển trí thức các ngày mở mang, Phật tu xin được bình an. Cầu cho tâm chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích chết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con ân hoa trong pháp Phật nơi giáo truyền. Hồi hướng sang Phật pháp, chư thiên trong tịnh xa nơi đền tháp bồ đề, quan trụ sư đó đây được cúng dường pháp thi, hãy làm cho an lạc trong vòng tịnh xa này. Tỳ kheo thượng trung hạ, gia chủ và thí chủ, cùng thiện nam tín nữ, người trong làng châu quận, cùng các bậc tu lâm và tất cả chúng sanh, hãy đều được an lạc. Hai sinh cùng mạng sinh, pháp sinh hoa sinh chúng, do duyên pháp cao thượng, chẳng đến chân giải thoát. y như vậy, nguyện chư tăng hòa hợp, lợi ích và bình an, đều thành tựu viên mãn. Xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo theo duyên. Hồi hướng công đức, con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh tội nhân, mẹ cha thầy tổ thân nhân, tiền tiền quá vãng trọn phần pháp duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an cư, chúng sanh ta cõi sau được do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phước quả vì nhân nguyện cầu. Hồi hướng quyến thuộc, y đàn tô nha, y đàn hô tu su ki ta tô nha ta yô, y đàn tô nha, y đàn hô tu su ki ta tô nha ta yô, y đàn tô nha, y đàn hô tu su ki ta tô nha ta yô, y đàn qua ta me cùng nha ha sa ta. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm.